Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, mênh mông Nam Dương biển cả rộng lớn bao la bát ngát, sao đại lục muốn lớn hơn nhiều, như thế cùng Bạch Thắng trong trí nhớ trên địa cầu địa lý không sai biệt lắm, đều là Hải Dương Đại, Đại Lục Tiểu. Bất quá hắn âm thầm dùng chính mình toán học tri thức tính toán một cái, dựa theo diêm phù đề thế giới cái dạng này, nếu là tinh cầu cần phải có bao nhiêu, tính toán về sau, Bạch Thắng chỉ có thể thầm than nhất thanh toán học lão sư không phải chết sớm, là vật lý lão sư căn bản là không có tới giảng bài, bởi vì hắn như thế nào quan trắc, tổng sẽ cảm thấy diêm phù đề thế giới địa thế hoàn toàn là bình, mà không phải trên địa cầu cái chủng loại kia mặt cong, luôn luôn một ngày, ta sẽ tu thành thủ đoạn. Đi còn lại tam bộ lục địa đều du lịch một phen, đã đến lúc kia, ta có lẽ đã biết rõ diêm phù đề thế giới đến tột cùng là cái dạng gì rồi. Bạch Thắng tại La Thần Quân vợ chồng khôi phục nguyên khí chi hậu, sẽ đem chém giết cổ đạo nhân cùng phát hiện cổ đạo nhân trên người huyễn ma lệnh, có thể mở ra thông đạo đi đại tu di thế giới sự tình nhất lên. Bạch Thắng rất lo lắng cho mình lần sau mở ra thông đạo, Ngạc Hải Vương Huyền Minh phi kiếm tựu vèo nhất thanh bay ra đến, thuận tay lại mang đi hắn cái gì mà đi. Vấn đề này hắn không giải quyết được, đương nhiên muốn thỉnh La Thần Quân vợ chồng ra tay. La Thần Quân vốn còn muốn hỏi việc này, đương Bạch Thắng nhắc tới chi hậu, hắn tự nhìn nhà mình phu nhân liếc, sắc mặt rất có vẻ mặt. La phu nhân cũng cùng nhà mình phu nhân đồng dạng rung động, vội vàng bả Bạch Thắng kêu đến, hỏi huyễn ma lệnh cách dùng, cùng Bạch Thắng lấy một đầu kim túi trùng, nhượng huyễn ma lệnh cắn nuốt, nhất thời từ nơi này khối lệnh phái thượng bay ra một đoàn hắc quang. Cái này đi thông đại tu di thế giới thông đạo tài mở ra, thì có một lưỡi phi kiếm bay ra, La phu nhân dương nhẹ bàn tay trắng nõn, xuống nhấn một cái khẽ bóp, nhất thời bả cái này khẩu huyền minh phi kiếm khóa tại tim tim năm trong ngón tay. La Thần Quân ở bên phun ra một ngụm chân khí, cái này khẩu bất trụ nhảy động phi kiếm cái này mới ngừng lại được, tựa như linh khí hoàn toàn biến mất một loại, nhưng Bạch Thắng biết rõ, đây chỉ là sư phụ sư mẫu liên thủ bả cái này khẩu huyền minh phi kiếm trấn đè lại. Thực sự không phải là cái này lưỡi phi kiếm bị cái gì tổn thương. La Thần Quân nhìn cái này khẩu huyền minh phi kiếm liếc, bỗng nhiên cười nói, cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất quá tốt, rõ ràng là thất giai phi kiếm, nếu là luyện nhập ngươi tiên đế chiến bào bên trong, tất nhiên có thể cho kiện pháp khí này uy lực tăng trưởng ba thành. La phu nhân cũng không phải thường vui mừng, nàng bả huyễn ma lệnh cho Bạch Thắng chi hậu, đối với cái này đồ nhi nói ra, đại tu di thế giới theo chúng ta diêm phù đề thế giới bất đồng. Bên kia nguyên khí cường hoành qua diêm phù đề thế giới gấp 10 lần, sinh linh tất cả đều thập phần cường hoành, tu luyện hết sức dễ dàng, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đã đến Nam Thiềm Bộ Châu tựu sẽ cảm thấy thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tu vị sẽ thấy cũng khó có thể tăng lên, phản mà là chúng ta bên này quá khứ, tu vị cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt một đoạn, đột phá một hai cái đại cảnh giới, chi hậu sẽ cùng đại tu di thế giới nguyên khí đồng hóa, trở về chi hậu. Cũng sẽ gặp vấn đề giống như trước, thậm chí so đại tu di thế giới bản thổ chi nhân càng thêm rõ ràng. Bạch Thắng trong lòng hơi khẽ chấn động, lập tức đã biết rõ cái này khối huyễn ma lệnh giá trị. Diêm phù đề thế giới không biết có bao nhiêu người tu vị đã đến cổ chai, cũng không cách nào tăng lên nửa bước. Nếu là đem những này mọi người đưa đi đại tu di thế giới, có thể đạt được tha thiết ước mơ đột phá. Những người này tất nhiên là phá vỡ đầu đều muốn quá khứ tu luyện vài năm đấy. Mặc dù bởi vì tại đại tu di thế giới đột phá, bản thân pháp lực cùng cái kia một phương thế giới thiên địa nguyên khí đồng hóa, trở về diêm phù đề thế giới muốn bất quá đột phá, sẽ so với trước còn gian nan gấp 10 lần, tổng cũng là thập phần có lợi nhất công việc. Bạch Thắng suy nghĩ một lát chi hậu, hỏi, sư phụ sư mẫu ký nhiên biết rõ đại tu di thế giới sự tình, không biết nên như thế nào xử lý thiên tâm tử đạo thống truyền thừa. Thiên tâm tử đạo thống truyền thừa, Bạch Thắng ngược lại là thực không lớn tham được. Thiên tâm tử truyền thừa đạo pháp chưa hẳn tựu so sở học của hắn vi cao, hắn là không thể nào đổi tu hành pháp môn đấy. Cho nên những vật này dù thế nào trân quý, cùng hắn mà nói cũng không có trọng dụng, khiến cho La Thần Quân vợ chồng nhưng có thể cố sủng, chỗ tốt vô cùng. La Thần Quân có chút trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, ta cũng đã được nghe nói đại tu di thế giới theo chúng ta diêm phù đề thế giới có bốn bộ lục địa bất đồng, chính là một cái nguyên vẹn đại lục, trong vòng tu di sơn làm trung tâm. Mấy tỷ dặm bao la đại lục biên giới đều là, song tiểu thế giới, càng là hướng biên giới những, này tiểu thế giới lại càng vi nghiền nát thật nhỏ. Đại tu di thế giới theo cư trú ở tu di sơn thượng đại tu di tông vi đại phái đệ nhất, Viễn Ma Tông cùng Đại Tu Di Tông chính là tử địch, quanh năm không ngớt không chỉ tranh đấu. Trừ lần đó ra còn có một Thiên Vương phái, Công Bằng, một mình tu hành, cái này Tam Gia Vi Đại Tu Di thế giới Tam Đại Phái, mỗi một nhà đều so với chúng ta Nam Thiền Bộ Châu 16 Đại Phái cộng lại thế lực còn muốn hùng hồn. Bạch Thắng ngược lại hút một hơi hơi lạnh, Nam Thiền Bộ Châu cao cấp nhất 16 môn phái, từng cái đều là nội tình 10 phần, cường hoành vô cùng tông môn, đã tính xích thành tiên phái như vậy mới phát môn phái, cũng có vô cùng tiềm lực, có Chu Thương Lão Tổ tọa trấn, còn có La Thần Quân vợ chồng Vi giúp đỡ, càng có một cái trong truyền thuyết vô cùng thần bí Tam Sư Thúc Miêu Trường Sinh, môn hạ đệ tử cũng tất cả mọi người không chịu thua kém, còn lại đại môn phái càng khỏi cần nói, bất kể là Thúy Vi tiên phái. Vẫn là truyền thuyết chính đạo đại phái đệ nhất Linh Kiệu Tiên Phái, hay hoặc là tà đạo đệ nhất Tông Môn Huyền Minh Phái, thực lực đều vượt qua xích thành tiên phái mấy chục lần, nhưng đại tu di thế giới Tam Đại Tông Phái, lại bất luận cái gì một nhà đều có thể so Nam Thiền Bộ Châu thực lực cộng lại còn muốn cường hoành hơn. Có này cũng biết cái này đại tu di Tông, Viễn Ma Tông, Thiên Vương Phái đều có thế nào cường hoành thực lực, tê liệt, những môn phái này, chẳng phải là đều hiếu thắng đến phía chân trời, cường đến bạo bề ngoài. Quay đầu lại thật đúng là muốn nghiên cứu Nhất Hạ Thiên Tâm Tử Di Truyền, vốn ta còn cảm thấy thằng này tu đạo bách niên đã là Huyễn Ma Tông thứ nhất, đã tính không phải là đệ nhất thiên hạ, cũng kém không cho phép nhiều hơn, thiên tâm tử cái này phản cốt tử tùy tùy tiện tiện có thể một số gần như đệ nhất thiên hạ, đại tu di thế giới sinh linh được phép thiên sinh cường hoành, tu đạo pháp môn lại không được tốt lắm. Hiện tại xem ra là ta 10 phần sai rồi, Bạch Thắng cái này suy tư những điều này đương. La Thần Quân lại lắc đầu nói ra, trừ phi là gặp gỡ họa diệt môn, chúng ta chi bằng tìm một cái không người tìm được chỗ trốn tránh, bằng không thì Huyễn Ma lệnh đối với vi sư cũng không có tác dụng gì. Cái này khối Huyễn Ma lệnh chính ngươi thu lấy là tốt rồi, bất quá có một việc nhi, vi sư chi bằng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là ham đại tu di thế giới nguyên khí dồi dào, vụng trộm qua bên kia tu luyện, ngày sau liền khó hơn nữa có cái gì tiến cảnh, ngươi cần phải nhớ rõ này tiếp. Chớ để lầm chính mình tiền đồ, La Thần Quân uy nghiêm quét Bạch Thắng đồng dạng, Bạch Thắng liền vội vàng gật đầu, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến câu Ngọc Tán Nhân Tưởng Cổ Toàn Bộ, bỗng nhiên thầm nghĩ, vị tiền bối này nếu là biết có như vậy một cái lối đi, đi hướng nguyên khí dồi dào đại tu di thế giới, có thể bồi dưỡng rất nhiều diêm phù đề thế giới sinh trưởng gian nan linh dược, nói không chừng hết sức vui vẻ tiến về trước, nhất là xem vị tiền bối này bản thân tu vị tự hồ đình trệ hồi lâu. Nói không chừng còn có thể đạt được đột phá, lại chính là ta thủ hạ hai cái giỏi về y thuật đồ nhi cùng song tú môn, đều thích hợp hơn đi đại tu di thế giới. Bạch Thắng tư duy hoạt bát vô cùng, lập tức liền nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này khối Huyễn Ma lệnh, cùng đại tu di thế giới đến thay mình mưu cầu lớn nhất lợi ích. Bạch Thắng là sẽ không hoài nghi La Thần Quân lời mà nói, huống chi tự liền La Thần Quân cũng không muốn sử dụng Huyễn Ma lệnh, đi đại tu di thế giới tu luyện. Việc này tất nhiên xác thực chuẩn không thể nghi ngờ. Về phần dứt khoát tự ly khai diêm phù đề thế giới, đi đại tu di thế giới định cư, chuyện này Bạch Thắng liền không chút suy nghĩ, hắn khó khăn tại diêm phù đề thế giới đã có thân hữu, đã có gia đình, có sự nghiệp, lại đi một cái địa phương xa lạ dốc sức làm, không khỏi cũng quá khổ bức, huống chi đã tính hắn đi đại tu di thế giới, cũng chỉ có bắt đầu hội bởi vì nguyên khí tràn đầy, đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến bản thân pháp lực cùng đại tu di thế giới thiên địa nguyên khí đồng hóa, loại này chỗ tốt cũng tự dần dần biến mất rồi, ngày sau lại muốn tiến bộ hay là muốn cố gắng tu luyện, tìm hiểu đạo pháp, đi theo diêm phù đề thế giới khác nhau quá mức bé nhỏ, hơn nữa đại tu di thế giới có tam đại tông môn tồn tại, bản thổ sinh linh cường hoành, không nói kim đan nhiều như chó, thoát kiếp đi đầy đất thế nhưng không kém rất nhiều, từ bên ngoài đến tiên đạo chi sĩ ngoại trừ phụ thuộc. Cũng chỉ có thể là tôn tử đồng dạng co đầu rút cổ, xích thành tiên phái đã tính toàn phái di chuyển quá khứ, cũng muốn phụ thuộc, xa không bằng tại diêm phù đề thế giới Nam Thiền Bộ Châu tự khai sơn môn, vi cao nhất đại phái đến sảng khoái, La Thần Quân thu Huyền Minh phi kiếm, muốn bắt tay vào làm thay nhà mình phu nhân tẩy luyện, La phu nhân cũng phải giúp tay, hơn nữa bả cái này lưỡi phi kiếm luyện nhập tiên đế chiến bào, hai vợ chồng cũng không thể thoát thân, Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền. La Ngọc Cơ tỷ muội tựu đều không có gì ước thúc, ngoại trừ mỗi ngày tại Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung trung bình chơi, tựu là ngẫu nhiên theo đám mây nhìn xuống đi, xem xét Nam Hải phong quang. Tuy nhiên Nam Dương biến cả bởi vì chân thủy tinh khí đầm đặc, hoặc nhìn hắc triều hắc sóng, cùng ác nước cảnh, nhưng dù sao bao la, trên biển ngẫu nhiên còn có đường qua hải đảo, nhìn tới cũng đều rất có khí tượng, Thì ra là bởi vì La Thần Quân vợ chồng sốt ruột chạy về Nam Thiềm Bộ Châu, cho nên trên đường đi Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cũng không thể ly khai Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung, cũng không thể đi thu nhiếp cương khí đám mây đến tu luyện, nhưng Bạch Thắng hơi hơi có chút khó chịu. Khả vừa nghĩ tới trở về Thiên Đô Phong, hắn tựu có thể an tâm tu luyện cương khí, Bạch Thắng cũng tựu đè xuống kiên nhẫn, tuy nhiên hắn chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến luyện cương tầng thứ hai cảnh giới, đã sớm tâm ngứa khó gãi, muốn thử xem chính mình lần nữa sau khi đột phá, hội không thanh kiếm quan bưu đến đột phá vận tốc âm thanh, không thể luyện cương, Bạch Thắng tại dọc theo con đường này, thì ra là tu luyện khóa tiên hoàng cùng trọng luyện long hình kiếm lục, hắn cùng cổ đạo nhân một trận chiến. Tổn thất 19 đạo hạt giống phù lục, có thể nói thượng tổn thất thảm trọng, Bạch Thắng cùng La Thần Quân một chuyến này người, trên đường cơ hồ không có gặp gỡ cái gì khó khăn trắc trở, chỉ là tại tiếp cận Nam Thiềm Bộ Châu thời điểm, Bạch Thắng mấy lần phát hiện mặt biển có yêu tộc đại quân tại tụ tập, không biết là muốn khai chiến, vẫn là có cái gì khác chiến đấu, La Thần Quân không muốn gây chuyện nhi, bả Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung bay vụt cực cao, những cái kia. Trên biển yêu tộc cực nhỏ có thể phát hiện Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung nhân vật, đã tính có phát hiện, Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung tốc độ cực nhanh, bọn hắn cũng phản ứng không kịp nữa. Không phải dừng lại một ngày, Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung rốt cục bay trở về Nam Thiềm Bộ Châu, từ phía trên hướng xuống nhìn lại, Nam Thiềm Bộ Châu vùng phía Nam Đại Lục cảnh trí, nhìn đến xanh tươi tốt, thương sơn kéo, không biết có bao nhiêu yêu quái ẩn thân ở giữa tu luyện, Nam Thiềm Bộ Châu phía Bắc Bảy Quốc chính là nhân tộc tụ tập chi địa. Nhưng là vùng phía Nam Đại Lục tự hiếm có dấu người dấu vết, tích, thâm sơn lão trong rừng, nhiều tàn có yêu quái, thậm chí có chút ít yêu vương mời chào mấy vạn thủ hạ, tự khai một quốc gia, nghiễm nhiên nhân gian khí tượng. Đương nhiên những chuyện này đều cùng Bạch Thắng bọn hắn một chuyến không có quan hệ gì, Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung tại về tới Nam Thiềm Bộ Châu Chi Hậu, cái đã bay hai ngày không đến, tự thấy được Thiên Bình núi 33 tòa ngọn núi. Hắn bên trong nguyên bản cũng là một cái trong số đó Thiên Đô Phong đã từ đó bẻ gãy, thoạt nhìn cùng cảnh trí xung quanh không hợp nhau. La Thần Quân bả Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung một lần nữa an trí tại Thiên Đô Phong lên, như cũ cùng La Phu Nhân bế quan tẩy luyện cái kia một ngụm huyền minh phi kiếm, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội về tới Thiên Đô Phong, cũng muốn tu dưỡng mấy ngày, khôi phục tinh thần đầu mới một lần nữa bắt đầu tu luyện. Chỉ có Bạch Thắng, hắn vừa về tới Thiên Đô Phong, tự nhận được vô số tin nhắn oanh tạc. Nhưng lại Trương Chúc Dung hỏi hắn đi nơi nào, Bạch Thắng rẽ vào người ta muội giấy, liền chạy ra khỏi đi theo La Phu Nhân cứu người, xích thành tác thông tin khoảng cách có hạn chế, cho nên Trương Chúc Dung tại Bạch Thắng sau khi rời khỏi, tự liên lạc không đến hắn rồi, trong nội tâm lo lắng có thể nghĩ, Bạch Thắng cũng là cái lúc này, mới nhớ tới việc này, hắn khống chế độn quang vội vàng bay ra Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung, trong lòng thầm nghĩ, Trương Hỏa Đinh cùng Vương Tùng Xuyên sư huynh cháu ngoại trai khả không giống với. Lục sư huynh là đem cái này cháu ngoại trai phó thác cho ta, mặt ta niết tròn bóp nghiến, đánh chửi giáo huấn, Trương Chúc Dung chỉ là để cho ta tạm thời chăm sóc nhất hạ muội tử, tự ngoặt thiên nam biển bắc, thật sự có chút không thể nào nói nổi, đợi tí nữa đi gặp Trương Chúc Dung, muốn trước nói lời xin lỗi. Bạch Thắng một đường bay cao, dựa theo càn khôn đồ thượng chỗ bày ra phương vị, tìm kiếm Trương Chúc Dung, hắn bình thường không yêu khai mở chính mình định vị, nhưng cái lúc này cũng cố ý mở ra. Trương Chúc Dung tại phát giác được Bạch Thắng vị trí chi hậu, cũng hướng hắn bên này bay tới, đương hai người đều có thể riêng phần mình chứng kiến đối phương thời điểm, Bạch Thắng tựu là hơi sững sờ, bởi vì Trương Chúc Dung bên người có một cái vương người ngọc lập nam tử, nhìn đến khí độ bất phàm, trên người khí tức tối nghĩa khó hiểu, những này cũng đều mà thôi, nhưng là chân chính nhượng Bạch Thắng kinh ngạc chính là, người này tu vị đã thẳng vào kim đan, phi độn thời điểm, thả ra không phải hộ thân cương khí. Mà là kim đan biên giới, chỉ là cởi mở nhỏ nhất, chỉ là mấy trượng phạm vi, tại đây mấy trượng phạm vi ở trong, cải biến thiên địa pháp tắc, triệt tiêu đại địa lực hấp dẫn, cùng luyện cương thế hệ phi độn phương thức cũng không giống với. Gặp được Bạch Thắng, Trương Chúc Dung cũng có chút lo lắng hỏi, muội muội của ta đâu này? Bạch Thắng cũng không giải thích, chỉ là bả tinh tú thần điện lấy ra, tương đã bị Lý Hoán Nương thao luyện sống không bằng chết Trương Hỏa Đinh phóng ra, đương nhiên hắn bả Trương Hỏa Đinh phóng xuất trước. Vẫn là thi triển pháp thuật, tương chi dung nhan hơi chút sửa sang lại, cũng không có rối bù phóng xuất. Từ khi Lý Hoán Nương bắt đầu cô động sát khí chi hỏa, Trương Hỏa Đinh tựu so trước kia không biết thê thảm nhiều ít, cả ngày giá bị Lý Hoán Nương dùng các loại đao pháp giết sống không bằng chết, khó khăn gặp đi ra bên ngoài sắc trời, nhìn đã đến nhà mình tỉ tỉ, trong lòng vui mừng nước mắt đều rớt xuống. Trương Chúc Dung gặp muội tử của mình thoạt nhìn mặc dù có chút hao gầy, nhưng là trên người đã có một cổ lăng lệ ác liệt đao khí, hơn nữa tu vị cũng đã tại thiên nhân cảnh biên giới, chỉ là chênh lệch một tia cơ duyên mà thôi. Muội tử của mình bộ dáng gì nữa, Trương Chúc Dung lòng dạ biết rõ, tại Bạch Thắng tay ngọn nguồn bất quá mấy tháng, rõ ràng thì có long trời lỡ đất biến hóa, nhưng Trương Chúc Dung cũng thầm giật mình, nàng khoát tay bả nhà mình muội tử nhiếp đến bên người, lúc này mới nhàn nhạt cười, đối với Bạch Thắng nói ra, may mắn mà có đạo hữu chiếu cố em gái của ta, hôm nay ta cùng lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia sự tình đã hiểu rõ, em gái của ta cũng không có việc gì nhi rồi, phiền toái đạo hữu một hồi, thật là không có ý tứ, Trương Chúc Dung lần nữa tạ ơn đạo hữu cao thượng. Bạch Thắng theo Trương Chúc Dung trong giọng nói, nghe được có chút làm bất hòa chi ý, lòng hắn đầu cũng có chút thoảng qua không thích, một chút việc nhỏ ngươi không đáng nhắc đến, Bạch Thắng đáy lòng mất hứng, hắn cũng lười được ngụy trang, trực tiếp tự bày trên mặt. Tuy nhiên hắn nói khách khí, nhưng là sắc mặt khó khăn xem, nhưng lại ai cũng đều nhìn ra, Trương Chúc Dung hơi có chút áy náy chi ý, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào lối ra, nàng vốn cũng không phải là giỏi về ngôn từ người, ngược lại là bên người nàng chính là cái kia vương người Ngọc Lập Nam Tử Lãng cười một tiếng, nói ra, Chúc Dung thỉnh ngươi giúp bề bộn, một chút tạ lễ luôn muốn cấp, nơi này là 20 phù tiền, kính xin Đoạn Khuê huynh xin vui lòng nhận cho, ta cùng Chúc Dung còn có việc nhi, tựu không nhiều lắm phụng bồi rồi. Cái kia vương người Ngọc Lập Nam Tử giương một tay lên, thì có 20 miếng thai tiền bay tới, Bạch Thắng trong lòng xấu hổ chi ý nhất thời rốt cuộc kìm nén không được, ni mã đấy. Cầm phù tiền đến nện ta, ngươi cho là mình rất cao xuất phú sao, 20 phù tiền tự muốn cho ta đám người chiếu cố muội tử, cái này bản giá là đuổi ăn mày sao, ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, cái này cậu bức là muốn tìm cái chết sao. Bạch Thắng sắc mặt cực lạnh, bả 20 miếng phù tiền kiếm trong tay, tiện tay sờ, cái này 20 miếng thai tiền nhất thời cùng một chỗ vỡ tan, trong đó chí ít có 7 miếng bên trong phong ấn pháp lực, đã xói mòn đã đến không đủ để phóng thích cửu trọng cấm chế nguyên vẹn nhất giai pháp thuật tình trạng, tối đa chỉ có thể phóng thích 6 thất trọng cấm chế pháp thuật mà thôi, trong đó có 2 quả càng là bên trong phong ấn pháp lực cấm chế ngã xuống đến tứ trọng cấm chế nhất hạ, cơ hồ đều nhanh đã trở thành phế tiền. Những này phù tiền thả ra nhất giai pháp thuật, căn bản là tổn thương không đến đã luyện tự hộ thân cương khí Bạch Thắng, chỉ là ở bên cạnh hắn đánh cho một cái chuyển, đã bị tiêu hóa cùng vô hình. Bạch Thắng càng là tức giận, mắng thầm, cứ như vậy điểm phù tiền, rõ ràng còn cho ta rút đầu, cái này khổ bức đến tột cùng có nhiều điểu tơ. Hắn tiện tay một trảo, tự là hơn 1.000 miếng phù tiền ứng tay bay ra, hắn tùy ý đẩy, cái này hơn 1.000 miếng phù tiền lập tức liền biến thành pháp thuật phong bạo. Hơn 1.000 chủng pháp thuật cùng một chỗ bộc phát, dù là cái kia vương người Ngọc Lập Nam Tử đã luyện tựu kim đan, tạo thành hộ thân biên giới, thực sự ngăn cản không nổi chiêu thức ấy càng không ném một cái uy lực. Hắn vốn trên mặt có một cổ nhàn nhạt cao ngạo, nhìn thấy Bạch Thắng bóp vỡ phù tiền thời điểm, còn nhiều thêm vài phần lạnh lùng cùng khinh thường, nhưng đối mặt một chiêu này ngàn tiền đủ bạo, trên mặt hắn cái này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mặc dù hắn muốn hợp lực ngăn cản, thực sự chống cự bất trụ nhiều như vậy phù tiền nện xuống. Bạch Thắng đẩy ra ngàn tiền đủ bạo, tạo thành một cổ cuồng bạo vòi rồng, lập tức sẽ đem thằng này thổi ra ngoài mấy chục dặm, vừa rồi phong độ cùng ngạo mạn cái gì, tất cả đều bị oanh một phần không dư thừa. Bạch Thắng một chiêu ngàn tiền đủ bạo, thu thập cái kia vương người Ngọc Lập Nam Tử, sau đó tài lạnh lùng nhìn Trương Chúc Dung liếc, mỗi chữ mỗi câu nói, Đoàn Mỗ hướng tới chiếu cố bằng hữu, nhưng là đối với Cừu gia cũng không nương tay. Ngươi vẫn tin. Mang theo như vậy cái ngu ngốc đến quét ta mặt mũi, ta sẽ sinh sinh nhịn sao? Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia có thế muốn ngươi tiểu muội tử mệnh, chẳng lẽ ta Đoạn Khuê hội so với bọn hắn chênh lệch sao? Trương Chúc Dung sắc mặt nhất thời đại biến, nói gấp, ta cũng không đắc tội đạo hữu, lúc này đây sự tình, ta thay hắn xin lỗi tốt rồi. Cái kia vương người Ngọc Lập Nam Tử dù sao cũng là kim đan tu vị, ngàn tiền đủ bạo tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng lại không pháp cấp hắn chính thức tạo thành cái gì tổn thương. Hơn 10 dặm xa, đối với một cái kim đan tu vị thế hệ mà nói, cũng đều không coi vào đâu lộ trình, chỉ là giây lát, chốc lát gian hắn tựu đã bay trở về, vẻ mặt vẻ giận dữ mắng to, đạo cái gì xin lỗi. Đoạn Khuê ngươi dám cùng ta động thủ, có biết ta là ai không sao, ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tự phế một đầu cánh tay, ta hoặc khả tha thứ ngươi tê liệt, Bạch Thắng tinh tú thần điện tế lên. Kiệt động theo tinh tú thần điện trong ôm thanh đồng trường đao chậm rãi đi ra, ánh đao chỉ là một cuốn, tự đem cái này thoạt nhìn gây ghét cực kỳ mặt hàng quấn vào uyển như mộng huyễn trong ánh đao, bong bong bong bong, kinh thiết vang lên không ngừng bên tai, nam tử này tại sinh tử một phát trước mắt, rốt cục phát huy ra đến toàn bộ tiềm lực, trên người hắn thả ra một đạo ngũ mang tinh quang quần sáng, tại kiệt độn đao dưới ánh sáng, đạo này ngũ mang tinh quang quần sáng co duỗi phun ra nuốt vào, năm đạo mang giác biến hóa vô phương, rõ ràng sinh sinh chống được kiệt độn thân trên thiên đạo đao pháp, càng không trạc. Càng không ngũ mang số tử vi thần cấm, Bạch Thắng ánh mắt co rụt lại, lập tức tự nhận ra này trên thân người pháp khí lai lịch, hắn từng ý đồ bả nhị tương hoàng, ngũ quan trạc, càng không trạc cấm chế hợp nhất, luyện thành một kiện pháp khí, về sau cái này cấu tứ, lối suy nghĩ, đã thất bại, chỉ đem Bạch Thắng xích thành bát thăng cấp trở thành càng không đồ, nhưng ít có thể sử dụng đến đấu pháp, bởi vì tế luyện cấm chế trọng mấy quá thấp. Nam tử này trên người hộ thân pháp khí, đúng là tiên la chân giải, phó sách, thứ tư sách trong. Hoàng loại pháp khí xếp hàng thứ nhất càng không trạc, kiện pháp khí này tế luyện thần cấm là càng không ngũ mang số tử vi thần cấm, nặng nhất sát phạt, này trên thân người cái này càng không trạc chẳng những luyện tự thần cấm, hơn nữa phẩm chất kỳ cao, rõ ràng có thất giai chi phổ. Thất giai pháp khí, Bạch Thắng đến bây giờ cũng chỉ trông thấy tam kiện, một kiện là chính bản thân hắn tam giác thiên ma kỳ, bất quá một kiện tựu là không lâu la thần quân vợ chồng theo ngạc hải vương trong tay đoạt đến huyền minh phi kiếm. Còn có một kiện tựu là nam tử này sử dụng càng không trạc rồi, bất quá càng không trạc thiên về sát phạt, so về tam giác thiên ma kỳ loại này tế luyện đạo binh pháp khí, càng thấy uy lực, kiệt độn tuy nhiên đao pháp như thần, nhưng là tại càng không ngũ mang số tử vi thần cấm phía dưới, không câu nệ cỡ nào tinh diệu đao pháp đều muốn vi ngũ hành thần mang chỗ phá, cho nên kiệt độn tuy nhiên bả nam tử này quấn vào trong ánh đao, cũng đại chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng dọn dẹp không dưới đối thủ. Trương Hỏa Đinh ở bên cạnh nhìn mặt mày hớn hở, tỷ tỷ của nàng Trương Chúc Dung lúc này đã lông mày sâu nhăn, hoàn toàn không thể tưởng được nên như thế nào phá giải cái này thế cục, vốn nàng đã hao hết tâm tư, cũng không có cách nào hóa giải lĩnh nam ngũ đại thế gia cùng chính mình muội tử ở giữa cừu hận, bỗng nhiên nam tử này xuất hiện, hắn vốn cùng Trương Chúc Dung đồng dạng đều là thiên hạ 16 chữ một trong, chỉ là hắn so Trương Chúc Dung còn muốn sớm một đời, từng mấy lần truy cầu Trương Chúc Dung, muốn tương chi nạp vi cơ thiếp. Dựa theo người này thân phận bối cảnh, nếu là hắn chân tâm ưa thích, muốn kết làm đạo lữ, Trương Chúc Dung cũng tịnh không thập phần kháng cự, nhưng hắn chỉ cầu vi cơ thiếp, cái này nhượng Trương Chúc Dung chịu không được, nàng cũng là thiên tài hơn người đích nhân vật, tuy nhiên bởi vì xuất thân tán tu, tổng so đại môn phái đệ tử trên lệch chút ít, khả cũng không cam chịu tâm đi cấp nam nhân làm đồ chơi, nhưng là lúc này đây bất đồng, nam tử này nói, chỉ cần Trương Chúc Dung chịu cùng hắn. Đã giúp nàng ra tay hóa giải cái này đoạn thù hận, Trương Chúc Dung biết rõ bằng nam tử này thân phận, lĩnh nam ngũ đại thế gia xác thực không dám có bất kỳ ngôn từ, chỉ có thể sinh nuốt sống hạ phần này quả đắng, suy nghĩ mấy ngày sau, mọi cách rơi vào đường cùng, cũng chỉ có đồng ý, nhưng là nàng cần phải muốn tìm về muội tử của mình chi hậu, vững tin chuyện này đã không việc gì, lúc này mới chịu gật đầu gả cho, kết quả Bạch Thắng vừa đi không hồi, nhắm trúng nam tử này rất là không mang. Nếu không có Bạch Thắng có xích thành tiên phái đệ tử thân phận, Trương Chúc Dung lại khuyên bảo thiệt nhiều lần, vừa thấy mặt phía dưới hắn cũng không phải là dùng phù tiền đến nhục nhã Bạch Thắng, mà là trực tiếp hạ sát thủ đã diệt Bạch Thắng. Trương Chúc Dung đang lo không thành, lại thấy mình muội tử mặt mày hớn hở, không khỏi cả giận nói, ngươi cũng không nhỏ, làm sao lại không biết nhượng tỷ tỷ bớt lo chút ít, Trương Hỏa Đinh có chút không phục nói, ta tại sao lại không hiểu chuyện rồi hả? Ta đây không phải cấp Đoạn Khuê đại ca cố gắng lên sao, cái này thoạt nhìn rất nghèo bức, lại rất điểu tơ gia hỏa, tuyệt bức làm bất quá Đoạn Khuê đại ca. Hắn tối đa cũng tự phịch hai cái, muốn biến thành rác bàn con gà con tặc, cái này ngu ngốc rõ ràng ra 20 phù tiền nện Đoạn Khuê đại ca, chật chật, hắn thực không biết xấu hổ, nhìn một cái, cuối cùng bị 1.000 phù tiền nện da mặt đều sưng lên, cái này là cùng bức Trang đại gia, cùng áp chế Triệt Trang cao xuất phú kết quả. Ta vốn đang chờ mong hắn có thể ném ra 1 vạn phù tiền cùng Đoạn Khuê đại ca đấu phú, kết quả trực tiếp cũng rất không có phẩm động thủ, cái gì nhất định là trong túi quần phù tiền chưa đủ, trên thể diện treo không xuống. Trương Chúc Dung suýt nữa phun ra một nguồn máu tươi đến, nàng nhìn muội tử của mình, hữu khí vô lực quát mắng, ngươi là ở nơi nào học được những này không đứng đắn từ vậy, những này từ đều là chút ít có ý tứ gì. Trương Hỏa Đinh có chút đắc ý nói, ta là ở thiên võng đến trường đến. Tỷ tỷ ngươi cũng có xích thành tác, bình thường đều không thượng thiên võng sao, a a, ta đã biết, ngươi khoảng cách ta Đoạn Khuê đại ca quá xa, thông tin khoảng cách chế ngự chế, không có cô nét được thiên võng, tỷ tỷ ta đã nói với ngươi, thiên võng khả thú vị, ta gần đây đang tại chơi một cái tên là Đại Quả Dứa đời thứ ba trò chơi, nghe nói là một cái rất cổ xưa Diablo, hắn tuyên bố muốn đem thiên hạ một nửa mọi người nhét vào hậu cung. Trương Chúc Dung này sẽ đã không chú ý Bạch Thắng cùng nam tử kia chiến đấu, rất giống là ở nhìn quái vật đồng dạng nhìn muội tử của mình, nàng đã không biết nên như thế nào giáo huấn cái này tiểu muội tử, này sẽ nàng đã không phải là hối hận bả muội muội phó thác cấp Bạch Thắng, mà là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tại mấy ngày không thấy, muội muội của mình vì sao tựu sẽ biến thành cái dạng này, miệng đầy đều là nàng nghe không hiểu mà nói, cùng bức, điểu tơ, các bàn, tuyệt bức, con gà con tặc, ngu ngốc. Cùng áp chế triệt cùng cao xuất phú, còn có cái gì hậu cung, những này từ ngữ ý tứ, Trương Chúc Dung theo cao thấp ngữ cảnh phỏng đoán, có thế minh bạch cũng không phải cái gì hảo thơ, nhưng cụ thể hàm nghĩa nàng tự vô luận như thế nào cũng không hiểu nổi rồi. Bạch Thắng gặp đối phương có thất giai pháp khí hộ thân, đã sớm đem tam giác thiên ma kỳ rung lên, từ bên trong tự bay ra một đôi màu xanh đen bàn tay khổng lồ, cái này đối với bàn tay khổng lồ thi triển đi ra một bộ tinh diệu tuyệt luân chưởng pháp. Phối hợp kiệt độn ánh đao, bất trụ khóa cầm nam tử này hộ thân pháp khí càng không trạc, cái này một bộ U Minh đại thủ ấn bá đạo tuyệt luân, như thế tu luyện đến cực hạn, có thể đơn giản cướp đoạt người ngoài phi kiếm, tuy nhiên không phải thần cấm pháp thuật, nhưng coi như là một bộ tiểu thần cấm pháp thuật, sao Bạch Thắng vốn là yêu dùng Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo muốn lợi hại khá hơn rồi, Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo mới chỉ là Bạch Cốt Trảo, Huyễn Âm thủ hai môn pháp thuật kết hợp mà thành, còn không coi là nhỏ thần cấm pháp thuật. Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo kỳ thật tựu là U Minh đại thủ ấn căn cơ công phu, nếu là tu thành Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo chi hậu, lại kim tu hơn 10 chủng pháp thuật chi hậu, hơn nữa tương chi hợp luyện, có thể luyện thành U Minh đại thủ ấn. Bộ này chưởng pháp thực là vừa mãnh liệt tuyệt luân, phân thiên liệt biển, phá núi cày đấy, bất quá là trở bàn tay chi dịch, bị Bạch Thắng hoàn toàn áp chế tại dưới nhất phong nam tử kia, đáy lòng âm thầm kêu khổ, hắn vốn thập phần xem thường Bạch Thắng. Trước bất quá là nghĩ nhục nhã Bạch Thắng một phen, bị Bạch Thắng dùng ngàn tiền đủ bạo đánh chính là thất lạc rồi mặt mũi, lúc này mới quyết tâm muốn cho Bạch Thắng biết rõ lợi hại. Nhưng là hắn nói cái gì cũng thật không ngờ, Bạch Thắng ứng đối chi dữ dằn, so với hắn cao nhất sức tưởng tượng còn cao nhất điểm, căn vốn cũng không phải là cái lấy người phân rõ phải trái đích nhân vật, ra tay tựu ra tay độc ác, hoàn toàn là chiếu trong chết làm hắn. Bạch Thắng thả ra hai đại đạo binh chi hậu, tự đè xuống kiếm quang. Cấp nhà mình hai đại đạo binh lượt trận, hắn sở dĩ không ra tay, chính là vì đề phòng Trương Chúc Dung. Cái này ý niệm trong đầu cấu kết gian phu giết chồng nhiều chuyện rồi, hắn cùng Trương Chúc Dung tựu là phiếm vài câu thiên, so sánh hợp ý giao tình, ai dám cam đoan Trương Chúc Dung sẽ không bởi vì sao kháng cự không được nguyên nhân, giúp đỡ nam tử này ra tay đối phó hắn. Tuy nhiên nam tử này có kim đan tu vị, nhưng là Bạch Thắng vừa lên tay tựu kiểm tra xong đến, người này kim đan không phải bát phẩm, cũng là cửu phẩm. Nhưng vấn đề là kim đan xưa nay dùng nhất phẩm vi cao. Nếu thật là động thủ, Trương Chúc Dung bằng hỏa thần vũ dực thi triển đi ra kiếm khí lôi âm, so nam tử này kim đan tu vị thêm thất giai pháp khí đều muốn khủng bố nhiều. Nói thật, nếu như không tính bất luận cái gì pháp khí tăng thêm, Bạch Thắng chỉ bằng vào kiếm thuật chống lại luyện tự kiếm khí lôi âm Trương Chúc Dung, hắn cơ hồ không có gì nắm chắc có thể chiến thắng. Dù sao kiếm quang tốc độ đột phá âm chướng, Trương Chúc Dung có thể đem bất luận cái gì kiếm quang tốc độ, động pháp tốc độ so nàng chậm địch nhân đè nặng đánh, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, những lời này cũng không phải là nói mà thôi, Bạch Thắng có thể vô số lần vượt cấp khiêu chiến, trừ hắn ra thao túng kiếm pháp đích thủ đoạn xảo diệu bên ngoài, chiếm được kim hà phiên cùng long hình kiếm lục có thể thanh kiếm quang thúc đến địch nổi kim đan thế hệ tốc độ cái này ưu thế rất nhiều, hắn thật sâu biết đạo kiếm khí lôi âm cái môn này kiếm thuật một khi luyện thành. Hội đến cỡ nào lợi hại, kiệt động thúc dục ánh đao, U Minh Thi Hoàng trốn ở tam giác thiên ma kỳ trong phát động U Minh đại thủ ấn, cùng nam tử kia đánh chính là thiên băng địa liệt, tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời kịch liệt phi thường, nhưng là Bạch Thắng đối với bên kia chiến trường chú ý, tối đa cũng cái đầu nhập vào ba thành tinh lực, bởi vì ánh mắt của hắn đầy đủ độc ác, biết rõ bên này chiến đấu cơ hồ không có lo lắng, chỉ là xem nam tử này lúc nào sụp đổ mà thôi, tại hai đại đạo binh giáp công phía dưới. Hắn mặc dù có càng không trạc như vậy thất giai pháp khí, cũng không thể thay đổi chiến cuộc, vẫn là cổ long trong sách câu nói, không phải là người nào thần đao nơi tay, đều có thể trở thành trong đao chi thần. Trương Chúc Dung cùng nhà mình muội tử kẹp cuốn một hồi, chán ván đầu não trướng, thật sự làm không ước lượng chính mình cô muội muội này, nhưng là nàng thế tất không thể không quản chuyện này, nam tử này muốn là đã ra công việc, đã tính nàng cũng khó trốn người này thế lực sau lưng đuổi giết. Trương Chúc Dung lúc này tâm tình phức tạp, chỉ có thể mang theo muội muội của mình, hướng về Bạch Thắng chậm rãi bay tới, nhưng là trước mắt của nàng bỗng nhiên liền có hơn một lưỡi phi kiếm. Trương Chúc Dung nhìn liếc cái này khẩu tiên kiếm, thở dài nói ra, ta không phải tìm ngươi động thủ, chỉ là muốn nói hai câu lời nói, người này là Đâu Xuất Môn thiếu chủ, ngươi không thể giết hắn. Bạch Thắng lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi biết không, thiên hạ bằng hữu phân thiệt nhiều chủng, có chút là bạn nhậu, có chút là sơ giao, có chút là sinh ý bằng hữu, có chút là sinh tử bằng hữu, có chút là lẫn nhau vi ngưỡng mộ tài hoa, ngươi có thể cùng bạn nhậu ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng không thể cùng bạn nhậu vay tiền, ngươi có thể cùng sơ giao phó thác một ít công việc, nhưng không thể theo chân bọn họ phó thác sống còn đại sự, ngươi có thể cùng sinh ý bằng hữu vay tiền. Nhưng không thể theo chân bọn họ phó thác sinh tử, có lẽ có ít người nửa xu cũng sẽ không mượn ngươi, cũng sẽ không biết với ngươi ăn cơm uống rượu khoác lác, nhưng lại có thể phó thác sinh tử, ngươi theo ta chi gian, tuy nhiên có chút tình nghĩa, nhưng ở ta cùng người nào đó muốn quyết sinh tử thời điểm, không có đứng tại sau lưng ta, đứng ở bên cạnh ta chính là cái kia giao tình, thỉnh đứng xa một chút nói chuyện. Trương Chúc Dung vẻ sợ hãi cả kinh, đã ngừng lại độn quang, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thắng một hồi lâu. Lúc này mới thản nhiên nói, ta đây ngay ở chỗ này nói, hắn là Đâu Xuất Môn thiếu chủ, ngươi không thể giết hắn. Bạch Thắng nghe răng cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại bao hàm vô số sát khí nói, ta đã biết, vốn muốn thả ngươi cùng muội tử ngươi đi, hiện tại ta sẽ giết người diệt khẩu đấy. Trương Chúc Dung nhất thời toàn thân lông tơ sẽ xảy ra a, nàng năm ngón tay siết chặt, giờ mới hiểu được, trước cùng nàng lời nói khôi hài, tuy nhiên thái độ khiêm hòa. Nhưng là thực chất bên trong lại kiêu ngạo phi thường người nam nhân này, đến tột cùng là cái dạng gì người, ngươi cho ta là bằng hữu, ta tự nguyện ý ái mộ tương giao, ngươi lấy ta làm ngu ngốc, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, ngu ngốc có đôi khi là trở mặt đấy. Trương Chúc Dung nhận lấy muội tử của mình, lập tức tựu đã nhận ra Trương Hỏa Đinh biến hóa, so về trước cái xem như một cái không có tiền đồ tiểu thái muội đến, Trương Hỏa Đinh hiện tại chân khí trong cơ thể hùng hồn, cơ hồ muốn đột phá thiên nhân cảnh rồi. Hơn nữa trên người một cổ đao ý chi lăng lệ ác liệt, đã tính Trương Chúc Dung bình sinh trông thấy các đại phái kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, cũng không có mấy người trên người bực này tinh thuần đao ý, nàng muội tử của mình là cái dạng gì, Trương Chúc Dung lòng dạ biết rõ, đây là tài mấy tháng công phu, Trương Hỏa Đinh thì có như thế nghiêng trời lệch đất, thoát thai hoán cốt tiến bộ, tuy nhiên cũng còn nhiều thêm miệng đầy không đến điều, nhưng Bạch Thắng dạy dỗ khổ tâm, nàng cũng không là nhìn không ra đến. Bạch Thắng lúc trước tiếp nhận nàng nhắc nhở, không có hơn nửa câu nói, nhưng lại vô thanh vô tức sẽ đem nàng muội tử dạy dỗ đến nước này, người này đối đãi bằng hữu là cái dạng gì, đã minh xác dùng hành động biểu đạt đi ra. Bạch Thắng tại đã biết Đâu Xuất Môn thiếu chủ thân phận chi hậu, lộ ra trần trụi sát ý, ngay cả là Trương Chúc Dung cũng nhịn không được nửa lâm vào thế khó xử, túng, quẫn cảnh, nàng căn bản không biết nên như thế nào hóa giải trận này như thế phức tạp tranh chấp. Nàng chắc chắn sẽ không nhượng Bạch Thắng giết Đâu Xuất Môn thiếu chủ, nhượng Bạch Thắng đem các nàng tỷ muội diệt khẩu, càng là tuyệt đối không thể thành, nhưng là Trương Chúc Dung cũng tuyệt không muốn cùng Bạch Thắng trở mặt, bởi vì nàng cũng nhớ cái này một phần giao tình. Ngay tại Trương Chúc Dung thế khó xử thời điểm, Trương Hỏa Đinh đã kêu to lên, Đoạn Khuê đại ca, ta thề nguyện ý làm dưới tay ngươi đạo binh, vĩnh viễn đều chỗ ở tại Tinh Tú Thần Điện không đi ra, ngươi đem tỷ tỷ của ta cũng thu đi làm hậu cung thì tốt rồi. Không muốn như vậy sát khí đầm đìa, cùng lắm thì ta cùng tỷ tỷ cùng ngươi chơi song phi, ta cái móa, dù là Bạch Thắng đắn đo định rồi chủ ý, cũng muốn bị Trương Hỏa Đinh như vậy sức chỉ tư duy như vậy suýt nửa đại não đảng cơ. Song phi ta là rất chờ mong không giả, bất quá đó là chờ mong đại la tiểu la, không có chờ mong qua các ngươi tỷ muội được chứ, đã tính ta Bách Điểu Sinh đại gia là người đứng đắn, cũng không chịu nổi như vậy hấp dẫn. Trương Chúc Dung không rõ song phi là có ý gì. Nhưng là ta cùng tỷ tỷ cùng ngươi chơi, mấy chữ này đã đem đằng sau ý tứ dẫn theo đi ra, nàng thoáng cái tựu sắc mặt ửng đỏ, vốn nhàn nhạt cảm xúc, cũng trở nên sao động mà bắt đầu, nhịn không được sờ chộp vào bàn tay muội tử. Không nghĩ tới Trương Hỏa Đinh căn bản không mua nàng cái này tỷ tỷ mặt mũi, lập tức tựu hét lớn, tỷ tỷ ngươi cũng không nên xem Đoạn Khuê đại ca tu vị không cao, nhưng là người ta lợi hại không có bên cạnh, ngươi tìm chính là cái kia tiểu bạch kiểm chỉ là nhìn xem cứng rắn. Kỳ thật rất nhuyễn, thiết thiết chính là cái kinh sợ bao. Lúc này đây ta cùng hắn đi hải ngoại tìm kiếm La Thần Quân, tận mắt thấy hắn một người một kiếm tự chọn lấy cổ đạo nhân. Ngươi khả đã nói với ta bao nhiêu lần, cổ đạo nhân, Trùng đạo nhân đều là lợi hại đến cực kỳ khủng khiếp hung ác nhân vật, nhưng ở Đoạn Khuê đại ca thuộc hạ, tự là bị giết không còn cách nào khác. Cổ đạo nhân cái loại này thoát kiếp đại tông sư đều muốn tại Đoạn Khuê đại ca thuộc hạ nuốt hận, cái này tài kim đan tiểu bạch kiểm tính là cái gì à? Trương Hỏa Đinh còn vươn ngón tay nhỏ, cố ý cấp tỷ tỷ ý bảo, cái kia hàng cái rắm như thế nào tiểu pháp? Trương Trúc Dung tức giận dần dần tăng, mắng, không muốn quấy rối, bằng không thì ta tự phong cho ngươi khiếu huyệt, cho ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Trương Hỏa Đinh đối với tỷ tỷ uy hiếp xì mũi coi thường, hét lớn, tỷ tỷ ngươi điệt không tin, ta cái này cấp ngươi tìm ta download video. Ngoại trừ Đoạn Khuê đại ca chém giết cổ đạo nhân cái kia một đoạn, ta vẫn còn Thiên Võng Thượng đã tìm được Đoạn Khuê đại ca ám sát trùng đạo nhân video, khi đó Đoạn Khuê đại ca mới được là ngưng sát đẳng cấp, ngươi nói hắn khả có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa tại hải ngoại, hắn còn bả một cái so cổ đạo nhân lợi hại gấp 10 lần Ngạc Hải Vương cấp chặt bỏ một đầu cánh tay, so cổ đạo nhân còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Trương Trúc Dung nghe được tâm phiền ý loạn. Nhưng là Trương Hỏa Đinh lại nhanh tay nhanh chân đem mình đao loa đã đến xích thành tác lý video đều điều đi ra, hơn nữa phát ra cấp tỷ tỷ xem. Bạch Thắng tại Thục Sơn hai thời điểm, thì có thói quen luôn mở ra camera, đem mình mỗi một cuộc chiến đấu đều quay chụp xuống, chuẩn bị ngày sau quan sát, dùng tốt đến cân nhắc chính mình kiếm thuật thượng sơ hở. Từ khi Thiên Võng hệ thống bắt đầu vận hành mà bắt đầu, loại này lấy ra video công năng mà bắt đầu phát huy tác dụng, Bạch Thắng thiệt nhiều quá trình chiến đấu. Đều bị tự động quay chụp xuống dưới, chính hắn cũng thường xuyên đọc qua, cân nhắc qua lại chiến đấu, nhìn xem còn có không cải tiến kiếm thuật địa phương, loại này video tại Thiên Võng Thượng là cởi mở, cho nên Trương Hỏa Đinh cũng có quyền hạn quan sát cùng đao loa, đương cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội bả cái này tam đoạn video từng cái tìm ra phóng thích cấp tỷ tỷ của nàng xem, Trương Trúc Dung nhất thời tự sợ ngây người, Bạch Thắng tại nghìn cân treo sợi tóc dưới tình huống, ám sát trùng đạo nhân tại hơi chợt. Bạch Thắng ở chánh diện khiêu chiến dưới tình huống, đem hết toàn lực, vốn là buông tha 19 đạo hạt giống phù lục cùng đấu chuyển tinh di thần cấm bố trí xuống tuyệt sát kết quả, tái dẫn dụ cổ đạo nhân lâm trận phá vòng vây, dùng đạo binh kiệt độn một đao chém giết người này thoát kiếp đại tông sư. Bạch Thắng hiệp trợ La Thần Quân vợ chồng ra tay, tuy nhiên quyết thắng mục kích là La Thần Quân thao túng thái tượng ngũ nguyên cung phát ra, nhưng là lớn nhất thành quả chiến đấu lại bị Bạch Thắng chọn cơ hội hái đi. Không câu nệ là hấp dẫn Ngạc Hải Vương ám sát đệ nhất kiếm, vẫn là về sau lặng yên không một tiếng động, đại xảo không công nhất kiếm tập kích, đều hiển thị rõ Bạch Thắng kiếm thuật chi xuất thần nhập hóa. Trương Trúc Dung cũng là kiếm thuật cao thủ, vẫn là luyện tự tuyệt thế kiếm thuật kiếm khí lôi âm kiếm thuật cao thủ, nhưng là đang nhìn đến Bạch Thắng lâm địch ứng biến cùng các loại tinh diệu kiếm thuật, nhất là Bạch Thắng kiếm thuật biến hóa vô phương, không bám vào một khuôn mẫu, tự hồ mỗi nhất kiếm đều là gặp thời sáng chế. Hoàn toàn không có cách cũ đáng nói, đã tính xem qua Bạch Thắng đối địch video, Trương Trúc Dung như cũ sinh ra xem thế là đủ rồi, không thể nào cân nhắc người này kiếm thuật nội tình cảm khái đến. Trương Trúc Dung đối với, so với chính mình, thậm chí sinh ra đến, đã tính đối thủ không cần các loại thủ đoạn cùng pháp khí, chỉ là dựa vào kiếm thuật, mình cũng chưa hẳn có thể chiến thắng ý niệm trong đầu. Trương Trúc Dung không biết, Bạch Thắng vừa rồi cũng chuyển qua cùng nàng giống nhau ý niệm trong đầu. Trương Trúc Dung quan sát Bạch Thắng kiếm thuật thời điểm, đâu xuất môn thiếu chủ lúc này đã không ngừng kêu khổ, hắn mấy lần muốn phá vòng vây đào tẩu, đều bị hai đại đạo binh liên thủ, sinh sinh cấp hắn đinh ngay tại chỗ, nhất là kiệt độn đao thuật, càng đổi càng kỳ, mấy lần đều theo càng không trạc thả ra ngũ hành thần mang trong khe hở đột phá, suýt nữa tự chém cái này mầm tai họa, đâu xuất môn thiếu chủ rốt cuộc bất chấp mặt, ầm ĩ hét lớn, Trương Trúc Dung, ngươi còn không mau tới giúp ta. Nếu là ta có cái gì sơ suất, ta đảm bảo ngươi cùng muội muội của ngươi đều chết không có chỗ chôn. Không có ta ai đến cấp ngươi hóa giải cùng lĩnh nam ngũ đại thế gia tranh chấp, ta trong môn sư huynh đệ cũng biết, mấy ngày nay ta với ngươi cùng một chỗ, ta nếu là chết rồi, ngươi mặc dù bỏ chạy chân trời góc biển cũng sống không được, trên đời này không có người có thể giữ được các ngươi tỷ muội. Đề cử một bản sách mới, Bát Bộ Tu La, Tam Thế Đạo Quân Thượng một quyển sách, Ma Huyễn Luân Hồi, ta là toàn trình đặt mua. Cá nhân ta phi thường ưa thích cái này bản sách mới một mực tại truy xem. Mặt khác, ta đã quên 7-8 lần, đã đáp ứng chương đẩy tài nhớ rõ, thực xin lỗi rầu, Bạch Thắng bả hai đạo kiếm quang hoành trước người, toàn lực xuất thế, đâu xuất môn thiếu chủ với hắn mà nói, mặc dù có thất giai pháp khí hộ thân, mặc dù có kim đan tu vị, nhưng vẫn là một cái ngu ngốc. Nhưng là Trương Trúc Dung tự bất đồng, luyện tự kiếm khí lôi âm thế hệ, như thế nào coi trọng đều không tính quá phận. Đối với Bạch Thắng mà nói, Trương Chúc Dung mới được là hắn trận chiến này địch nhân lớn nhất. Đâu Xuất Môn thiếu chủ vẫn còn cao giọng gọi bậy, ý uy hiếp cũng là càng ngày càng đậm, thậm chí đã lộ ra ý, nếu Trương Chúc Dung lại không ra tay, tự muốn đem muội muội nàng đưa cho một cái tà đạo thượng nổi tiếng nhất dâm ma, dùng mọi cách thủ đoạn chà đạp đến chết. Trương Chúc Dung vẫn còn có chút thoáng cầm bất định chủ ý, nhưng Trương Hỏa Đinh cũng đã hoàn toàn bán rẻ thân mình Bạch Thắng, hướng về phía Đâu Xuất Môn thiếu chủ chửi ầm lên. Cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội là trông thấy Bạch Thắng phát uy, Bạch Thắng tại hải ngoại hai trận đại chiến làm cho nàng xem một trì thần dao động, hơn nữa bị Lý Hoán Nương trọn vẹn dạy dỗ hơn mấy tháng, sinh tử quan hệ thượng cấp có được giáo huấn khắc sâu vô cùng, đã tính nàng thân tỷ tỷ dùng một loại muốn bóp chết ánh mắt của nàng trừng nàng, Trương Hỏa Đinh cũng không chịu có chút câm miệng bả các loại theo thiên võng đến trường đến từ ngữ, một cổ đến đều nện vào Đâu Xuất Môn thiếu chủ trên mặt. Nhất là Đâu Xuất Môn thiếu chủ dùng 20 phù tiền nện Bạch Thắng, bị Bạch Thắng trái lại dùng 1.000 phù tiền đập phá cái không mặt mũi, càng là tại đây nàng tiểu thái muội trong miệng, khuyết đại gấp 10 lần, thêm vô số dầu muối tương giấm chua, yên rượu đường, kẹo trà, xinh xinh bả Đâu Xuất Môn thiếu chủ khí toàn thân phát trung, trong nội tâm phát ra tuôn rơi dòng điện toàn thân tán loạn, tựa như chơi nào đó trò chơi đã đến cao trào một loại. Đối với vị này tiên hiệp giới tiểu thái muội mà nói, câm miệng tựu là cái chết a. Đâu Xuất Môn thiếu chủ tuyệt bức không đáng tin cậy, chỉ có tìm nơi nương tựa Bạch Thắng bên này, hai tỷ muội cùng một chỗ cùng Bạch Thắng chơi song phi, đây mới là quang minh chi lộ. Cho nên Trương Hỏa Đinh là càng mắng càng mạnh hơn, thậm chí vì phong phú từ ngữ lượng, còn hiện trường thao túng xích thành tác, theo thiên võng thượng tìm kiếm cùng tất lực ngôn từ. Không thể không nói, từ khi thiên võng kiến thiết hoàn thành chi hậu, tinh tú thần điện các lộ đạo binh đời sống tinh thần tựu phong phú nhiều hơn, đại đa số người đã đến, đã tính Bạch Thắng đuổi bọn hắn đều không muốn đi tình trạng. Tại tinh tú thần điện lý các loại vui đùa, pháp quyết cùng pháp khí có thể dùng phù tiền hối đoái, không có phù tiền có thể chế tác đến lợi nhuận, tu hành bắt đầu an tâm vô cùng, nếu không tu lo lắng các loại nguy hiểm. Đủ loại hưởng thụ đều là bên ngoài cầu cũng cầu không được đấy. Chính là bởi vì những này giải trí nguyên tố bị khai mở phát ra tới, cho nên các loại tài nguyên ngược lại càng ngày càng nhiều, nghiên cứu bên cạnh đạo binh tại tinh tú thần điện nội địa vị, một chút cũng sẽ không so với cái kia cao lớn thô kệch, đạo hạnh thâm hậu yêu quái đến chênh lệch, chúng ta Trương nhị tiểu thư Hỏa Đinh đồng chí, chính là chúng tuy nhiên bị Lý Hoán Nương ngược đãi không thành hình người, nhưng là cũng tham luyến tại đây sinh hoạt đại biểu nhân vật một trong, mặc dù dùng Bạch Thắng chi trở mặt cực nhanh, sát tâm chi kiên quyết. Đối mặt Trương nhị tiểu thư Hỏa Đinh đồng chí bán rẻ thân mình chi tích cực, cũng không khỏi có chút miễn cười, chỉ là hắn biết rõ, chuyện này cuối cùng nhất hay là muốn xem Trương Chúc Dung thái độ, Trương Hỏa Đinh mặc kệ đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm, một khi hắn đã giết người ta tỷ tỷ, cũng không có khả năng thu phục người ta muội muội. Trương Chúc Dung nếu còn ý định cùng hắn động thủ, hắn cũng chỉ có hạ quyết tâm, trảm thảo trừ căn, cho nên hắn một chút cũng không có buông lỏng đối. Với Trương Chúc Dung khí thế áp chế, Trương Chúc Dung vốn tự cùng Bạch Thắng trở mặt động thủ quyết tâm chưa đủ, theo muội muội mình cùng Đâu Xuất Môn thiếu chủ mắng chiến thứ tự thăng cấp, nàng cũng tuyệt cùng Bạch Thắng trở mặt động thủ tâm tư. Nhưng là Trương Chúc Dung như cũ không muốn nhượng Bạch Thắng giết vị này Đâu Xuất Môn thiếu chủ, bởi vì Đâu Xuất Môn thiếu chủ dù sao cũng là vì nàng mà đến, cứ như vậy nhìn Bạch Thắng giết cái thằng này, trong lòng của nàng cũng sẽ băn khoăn, ta nếu động thủ, tất nhiên là không chết không ngớt. Đoạn Khuê người này sát tâm dũng tuyệt, động thủ chi hậu tuyệt sẽ không vẫn giữ lại làm gì dư địa. Ta mặc dù kiếm thuật thắng hắn một bậc, nhưng là, so đấu pháp khí, ta Hỏa Thần Vũ Dực có thể không sánh bằng hắn tinh tú thần điện, đấu chuyển tinh di thần tấm diệu tuyệt thiên xuống, có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật, ta chết đi cũng thì thôi, Hỏa Đinh chỉ sợ cũng muốn cấp chôn cùng ở chỗ này đâu. Ta nếu không phải động thủ, trận này liên quan cũng không thoát khỏi được, Đâu Xuất Môn thiếu chủ một mực đều quấn quýt lấy ta. Một khi không hiểu mất tích, trận này quan tòa tự nhất định phải tính toán tại trên đầu của ta, huống chi dù sao quen biết một hồi, lại có trước ước định, nhìn hắn bị Đoạn Khuê giết chết ta cũng quá máu lạnh, chính xác là thế khó xử. Trương Chúc Dung nhìn đến minh bạch, Bạch Thắng quyết tâm không thể dao động, nếu là Bạch Thắng không có tồn tuyệt sát các nàng tỷ muội tâm tư, hoặc là thái độ thượng còn có mục tiêu hòa hoãn dư địa, Trương Chúc Dung ngã xuống không tiếc trước cứu đến Đâu Xuất Môn thiếu chủ, sau đó lại tìm Bạch Thắng nhận. Nhưng là Bạch Thắng thái độ chi kiên định, sát ý chi doanh quang, nhượng Trương Chúc Dung minh bạch, chính mình cái muốn động thủ, kết cục tất nhiên là chết sống hai phần, chính giữa một điểm khoan nhượng đều không có, Trương Chúc Dung còn chưa tới rồi, nguyện ý cấp đâu xuất môn thiếu chủ bồi thường chính mình 2 tỷ muội tánh mạng tình trạng. Ngay tại Trương Chúc Dung thế khó xử thời điểm, đâu xuất môn thiếu chủ rốt cục thả ra tuyệt thế đại sát khí, trợ giúp Trương Chúc Dung hạ quyết tâm. Đâu xuất môn thiếu chủ chèo chống lâu như vậy, đã sớm tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi, hắn có thể tấn chức kim đan, cũng không phải là bằng bản thân công lực, thậm chí hắn năm đó có thể trúng cử thiên hạ 16 chữ, cũng là lại gần đâu xuất môn vô hạn tài nguyên ủng hộ, người mang vài kiện lợi hại pháp khí, dùng thân gia thắng người, cái này mới có cái vị trí. Trương Chúc Dung do dự không chịu ra tay, hắn nhịn không được để lại khẩu đại mắng lên, Trương Chúc Dung ngươi cái này dâm phụ, lão tử lúc trước bất quá là muốn chơi ngươi một chơi, hôm nay nhìn đến, ta nửa điểm cũng không nhìn lầm ngươi, ngươi còn muốn làm ta cơ thiếp, ngươi nằm mơ đi thôi. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta đã sớm cùng lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia đã làm xong hiệp nghị, ngươi bị ta đùa bẩn qua về sau, tự đem các ngươi tỷ muội đưa cho bọn họ bài bố, ngươi tuy nhiên tu vị cũng xem là tốt. Nhưng là so về lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia, có ba vị kim đan tọa trấn, chỉ là một cái nho nhỏ tán tu mà thôi. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia đã sớm đầu phục ta đâu xuất môn, ngươi ước chừng còn không biết a. Ngươi nếu là lại không ra tay, các ngươi tỷ muội kết cục tất nhiên thảm hại hơn, mặc dù dùng bạch thắng tâm trí chi kiên nghị, đạo tâm chi tinh thuần, cũng muốn làm cho, này vị đâu xuất môn thiếu chủ chỉ số thông minh tán thưởng, thằng này là ở tự tìm đường chết a. Hắn những lời này đến tột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì nói ra được đâu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thật sự hy vọng chính mình chết sao, thằng này tựu là trong truyền thuyết cái loại này, thường xuyên dùng làm thấp đi người khác tới khoe khoang, mổ mổ chỉ số thông minh là số âm, ta chỉ số thông minh là hắn gấp 2, cái chủng loại kia người A, Trương Hỏa Đinh nghe xong đâu xuất môn thiếu chủ lời mà nói, giận tím mặt. Cái này nàng tiểu thái muội thật đúng là bả cái gì lời khó nghe đều mắng đi ra, đâu xuất môn thiếu chủ tựu là liều lĩnh cười to, những cái này nàng tiểu thái muội khí tay chân đều phát run, nàng nói cái gì cũng thật không ngờ, đâu xuất môn thiếu chủ mưu đồ cư nhiên như thế ác độc, đã sớm đem các nàng tỷ muội đều tính toán đến tận xương tủy. Trương Chúc Dung nghe được đâu xuất môn thiếu chủ bả đối với chính mình tỷ muội mưu đồ đều trương dương đi ra, toàn thân tựu là rung lên, sắc mặt bắt đầu biến thành cực kỳ trắng bệch. Sau đó tự thật sâu cúi đầu xuống, nàng cúi đầu thời điểm nhẹ nhàng cười cười, cười thê tuyệt, kiệt động nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như sương mù giống như điện, túc hạ tinh quang sáng tắt, mỗi một bước đều không bàn mà hợp ý nhau chu thiên tinh tú phương vị, bàn tay thanh đồng trường đao cũng mỗi một đạo đều phá toái hư không, theo tuyệt không khả năng góc độ xuất hiện, U Minh Thi Hoàng tại thúc dục U Minh đại thủ ấn ngoài, cũng bả ô quan hắc sát, móc, câu phóng ra. Nó rèn luyện cái này khẩu vũ nội 17 kiện ác độc nhất bàn môn phi kiếm một trong phi kiếm đã có phần đã nhiều ngày, tuy nhiên cái này lưỡi phi kiếm tế luyện như cũ chưa đủ, nhưng U Minh Thi Hoàng ỷ vào chính mình kim đan tu vị, cũng đã miễn có thể làm cho ra ô hầu lôi âm kiếm đến, ô hầu lôi âm kiếm cũng dùng kiếm quang nhanh tuyệt tăng trưởng, mặc dù U Minh Thi Hoàng không kịp bạch thắng kiếm thuật cao minh, nhưng bằng nó sau bạch thắng cường ra một cái đại cảnh giới tu vị, ô quang hắc sát, móc, câu kiếm quang chi nhanh chóng. Ít chỗ thua kém bạch thắng long hình kiếm lục nhiều ít, đâu xuất môn thiếu chủ đã sắp bị hai đại đạo binh giáp công mệt mỏi, không ngừng thúc dục càng không trạc, thả ra ngũ hành thần mang lại địch, lại luôn luôn được cái này mất cái khác cảm giác. Hắn hoảng loạn phía dưới, đã bất chấp bên cạnh, chuyên chọn ác độc nhất mà nói còn mắng Trương Chúc Dung, Trương Hỏa Đinh tỷ muội, muốn mượn này bức bách Trương Chúc Dung nhanh chút ít ra tay, mắng về sau, hắn không biết như thế nào bỗng nhiên chuyển đến bạch thắng trên người, hét lớn. Đoạn Khuê ngươi bất quá là cái phế vật, Xích Thành Tiên Phái cũng chỉ có Chu Thương coi như một nhân vật, ngươi thực có can đảm bị thương ta nửa sợi lông, ít ngày nữa đâu xuất môn sẽ cao thủ đều xuất hiện, sang bằng Thiên Đô Phong, chặt đứt gần Thiên Phong, bả Xích Thành nhất mạch triệt để diệt sạch, ngươi lần này nên tội ta hung ác rồi, vốn ta còn muốn cho ngươi qua vài năm ngày tốt lành, ký nhiên ngươi như thế không nhìn được như, chờ ta thoát thân chi hậu, sẽ cầu cha ta bắt La Thần Quân. Bả La Gia tỷ muội đang tại ngươi mặt lăng nhục, vốn ta còn muốn cưới cái này đối với Hoa tỷ muội, không nghĩ tới La Thần Quân rõ ràng không tán thưởng, ta đây cũng không cần phải cùng hắn khách khí, ngươi như vậy mặt hàng như thế nào có tư cách chiếm cứ La Gia tỷ muội mỹ nhân như vậy vậy? Như vậy một đôi tiểu mỹ nhân, nên ta người thân phận như vậy tinh tế thưởng thức, đặng ngươi biết ta đâu xuất môn lợi hại, hối hận cũng đã chậm, đâu xuất môn thiếu chủ tại hai đại đạo binh liên thủ. Rõ ràng bị hắn liều ra sở hữu tất cả tiềm lực, tuy nhiên chống đỡ lung lay sắp đổ, nhưng rõ ràng tựu là không ngã, hắn mắng về sau, đã là khó thở bại hoại, một hồng tai đỏ, cái gì ngôn từ đều không tiếp tục cố kỵ, một tia ý thức đều đổ ra. Bạch Thắng nghe được thằng này nhấc lên Đại La Tiểu La, lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn người này, hắn nhìn đâu suốt môn thiếu chủ ánh mắt, đã hoàn toàn là ở nhìn một người chết. Vừa lúc đó, Trương Chúc Dung nhẹ nhàng thở dài nhất thanh, nói ra, Đoạn Khuê đạo hữu, ngươi trước tiên đem hắn buông ra a. Ta đã biết rõ nên làm như thế nào rồi, Bạch Thắng nhìn Trương Chúc Dung liếc, bỗng nhiên mỉm cười, bắt tay nhắc tới, hai đại đạo binh cùng một chỗ thu tay lại, kiệt độn trực tiếp tự ẩn vào hư không. U Minh Thi Hoàng vốn chính là ẩn thân tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong, thúc giục U Minh Đại Thủ Ấn cùng Ô Quan Hắc Sát, móc, câu đấu pháp, nó chỉ là bả hai đạo thanh hắc bàn tay khổng lồ vừa nhất, sau đó vận dụng U Minh Đại Thủ Ấn một chiêu, sẽ đem Ô Quan Hắc Sát, móc, câu chiêu vào lòng bàn tay, thân sức ép lên bỗng nhiên giảm đi, đâu suất môn thiếu chủ sâu sắc thở dốc mấy ngụm chân khí, chỉ cảm thấy bình thường cũng không biết là như thế nào trân quý không khí, cũng trở nên kỳ thoải mái vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Thắng, trong ánh mắt tất cả đều là tại nhìn một cái con sâu cái kiến, trong giọng nói bao hàm khinh thường cùng miệt thị, lặng lẽ nói ra, đúng vậy, ngươi quả nhiên là người thông minh, biết rõ ta là không thể đắc tội đấy, bất quá ngươi đắc tội ta đã hung ác rồi, mặc dù thu tay lại, lại đã muộn, chỉ cần ta trở về Đâu Xuất Môn, chính là ngươi Thiên Đô Phong nhất mạch bị diệt kết quả. Đâu Xuất Môn thiếu chủ nhìn liếc Trương Chúc Dung tỉ muội, ánh mắt trung đô là trần trụi hận ý. Đối với Trương Chúc Dung mắng, đồ đỉ, chớ có cho là ngươi mở miệng cầu tình, ta tự sẽ bỏ qua ngươi, ngươi cùng muội muội của ngươi chờ đi chết đi, thậm chí ta sẽ nhượng cho các ngươi tỷ muội biết rõ, đã tính lựa chọn như thế nào chết kiểu này, đều là một loại gian nan quyết định. Bạch Thắng hì hì cười nói, ngươi theo ta cùng Trương Chúc Dung chi gian, quả nhiên đã không có khoan nhượng đến sao? Đâu Xuất Môn thiếu chủ nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt càng là xem thường, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh nhất thanh, mắng, nhìn tại ngươi như thế chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ phân thượng, chỉ cần ngươi đem La Gia tỷ muội lừa gạt đi ra, để cho ta trước chơi hơn mấy nhật, ta tự vượt qua các ngươi Thiên Đô Phong nhất mạch, liên quan cũng tha ngươi cái này cẩu thỉ nhân vật tầm thường. Hắn lần nữa nhìn Trương Chúc Dung liếc, lạnh lùng nói ra, về phần các ngươi tỷ muội, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, cùng ta sẽ Đâu Xuất Môn, xem ta xử trí như thế nào các ngươi. Đâu Xuất Môn thiếu chủ một mực đều không tin Bạch Thắng dám giết chính mình. Nhưng là trước kia Bạch Thắng hai đại đạo binh sát phạt quả quyết, nhượng hắn cũng có chút hoài nghi người này có phải hay không tên điên, vạn nhất thực có can đảm giết mình làm sao bây giờ. Nhưng là đương Bạch Thắng buông tha hắn chi hậu, hắn phần này tự tin tự lập tức trở về đã đến trên người, vốn đang giả vờ tao nhã, tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại có trần trụi hung ác cùng đáng ghê tởm sắc mặt. Bạch Thắng tự hồ nhớ tới cái gì, lại cười hì hì mà hỏi. Lần trước Trương Thủ Vân đến đây là tới vì hắn đồ nhi cùng thiếu môn chủ cầu thân, không biết, Đâu Xuất Môn thiếu môn chủ vung tay lên, ngạo nghễ nói ra, Chư Long Tượng như thế nào dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta bất quá là mượn hắn một cái tên tuổi, miễn cho La Thần Quân qua táo mà thôi. La Thần Quân trước kia đã từng nói qua, sẽ không đem lưỡng đứa con gái chung hứa một người, ta tài nghĩ ra được cái này biện pháp. Bạch Thắng nghe được câu này, ngã xuống có phần ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới La Phu Nhân cho phép lưỡng đứa con gái thời điểm, tự hồ cũng là rơi xuống thật lớn quyết tâm, bỗng nhiên hơi có chút cảm động. Kỳ thật hắn chụp vào Đâu Xuất Môn thiếu chủ mấy câu chi hậu, chuyện kế tiếp, tự không quy hắn rồi, bởi vì có người hội nhận lấy còn lại hết thảy. Đâu Xuất Môn thiếu chủ căn bản không hiểu nhân tâm, cái cảm giác mình xuất thân đủ cường ngạnh, đã cảm thấy người trong thiên hạ đều muốn cầm lấy giấy nợ của hắn, đều muốn ngưỡng hơi thở của hắn, đều muốn quỳ trước mặt hắn. Mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng là Bạch Thắng lại sâu tất nhân tâm, thật sâu minh bạch, cái thằng này đã họa là từ ở miệng mà ra rồi. Trương Chúc Dung bả muội muội hướng Bạch Thắng trước người quăng ra, cúi đầu chân thành đi về hướng Đâu Xuất Môn thiếu chủ. Đâu Xuất Môn thiếu chủ có chút xem thường nhìn hắn một cái, trong nội tâm cái này suy nghĩ, như thế nào hung hăng giáo huấn nhất hạ nữ nhân này, trước hắn giảm thấp xuống thân phận, muốn âu yếm, Trương Chúc Dung lại tựu là không chịu. Không muốn đẳng muội muội trở về lúc này mới đáp ứng hắn, liên lụy hắn không thể không cùng Trương Chúc Dung ở chỗ này ngốc rất nhiều thời gian, kỳ thật hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, chỉ là hắn để sớm bả Trương Chúc Dung làm đến tay, mặc dù Trương Chúc Dung nói thiệt nhiều lần, không cần hắn cùng chính mình cùng một chỗ chờ, ngày sau tất nhiên đi tìm hắn, Đâu Xuất Môn thiếu chủ cũng không chịu ly khai, vừa rồi Trương Hỏa Đinh cái này tiểu tiện nhân, lại còn nói muốn hai tỷ muội một lần hầu hạ Đoạn Khuê phế vật này. Bằng không ta cũng thử xem, Tuy nhiên Trương Hỏa Đinh cái này đồ đê tiện ta một chút cũng không để vào mắt, nhưng tự hồ hai tỷ muội cùng một chỗ, cũng đừng có một phen bộ dạng thùy mị rồi. Ngay tại hắn nghĩ đến nhất thời điểm cao trào, bỗng nhiên có chút phát giác có chút không đúng, nhưng tự liền Bạch Thắng đều không dám giết hắn, đâu xuất môn thiếu chủ như cũ không có nửa điểm lòng cảnh giác. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lướt qua hai cái đã khuất phục địch nhân, trong tầm mắt tự xuất hiện khắp thiên hồng quang, hắn ý niệm trong đầu tài có chuyển động, trên người càng không trạc tài có chút khuếch trương, tự bỗng nhiên yên lặng xuống, không thể phóng ra đi ra ngũ hành thần mang. Bạch Thắng cũng chỉ xem đến Trương Trúc Dung sau lưng hỏa thần vũ dực có chút một trương, sau đó đâu xuất môn thiếu chủ trên người càng không trạc bỗng nhiên sáng lên một cái, sau đó tự dập tắt, nếu như ta có thể đi đến cái thằng này bên người, thả ra lưu tinh. Chỉ sợ cũng kết quả này, chỉ có điều Trương Trúc Dung cái này nhất kiếm càng bá đạo một ít, căn bản là không có lưu tinh như vậy che giấu khí tức, rất nhiều biến hóa. Đúng vậy, vừa rồi Bạch Thắng chứng kiến đúng là kiếm thuật tuyệt thế diệu nghệ, kiếm khí lôi âm. Trương Trúc Dung nói ra câu kia, ta đã biết rõ nên làm như thế nào rồi, thời điểm, Bạch Thắng cũng đã biết rõ kết quả này, cho nên hắn mới có thể thu tay lại. Đâu xuất môn thiếu chủ cho tới bây giờ cũng không cảm giác mình muốn cấp người khác lưu đường lui. Cho nên hắn sẽ đem Trương Trúc Dung sở hữu tất cả đường lui đều cấp phong chết rồi, trừ phi Trương Trúc Dung nguyện ý ngày sau hai tỷ muội như heo cẩu một loại hoặc là, bằng không thì lại không có đường khác tạm biệt, thậm chí đã tính cái này đầu đường sống, cũng phải nhìn hắn đại gia cảm xúc, chỉ cần một cái không tốt, có thể tiện tay đem Trương Trúc Dung tỷ muội bóp chết. Trương Trúc Dung kiếm thuật thiên phú mặc dù cao, tính tình lại ngại nhu nhược chút ít, cho nên nàng tài sẽ vì muội muội ủy khuất chính mình. Bất quá lúc kia Trương Trúc Dung cảm thấy Đâu Xuất Môn cũng là thiên hạ đại phái, Đâu Xuất Môn thiếu chủ đối với chính mình coi như là không xấu, cũng tựu là người này nàng không rất ưa thích mà thôi, quyết định này cũng không tính được cái gì ủy khuất, nhưng là đương Đâu Xuất Môn thiếu chủ tại bị Bạch Thắng thủ hạ hai đại đạo binh giáp công đầu óc đều loạn mất, bắt đầu đại phóng tuyệt thế đại sát khí thời điểm, Trương Trúc Dung cũng đã minh bạch, chính mình tuyệt không lựa chọn dư địa, Bạch Thắng nàng là không thể giết, bởi vì Bạch Thắng thật sự quá mạnh mẽ. Nàng cũng không có cách nào đối với Bạch Thắng xuống tay, dù sao hai người tổng vẫn có một phần giao tình tại, Bạch Thắng muốn sát nhân, nàng là ngăn không được, bất kể là Bạch Thắng thả ra hai đại đạo binh, vẫn là vừa rồi nàng tại muội tử xích thành tác thượng chứng kiến video, còn có Bạch Thắng trên người cái kia thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật đích ý chí, đều bị Trương Trúc Dung minh bạch, Bạch Thắng những loại người này không sẽ cải biến chính mình đến hòa cùng người khác, Bạch Thắng là tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng hai tỷ muội. Bởi vì biết được nhượng Đâu Xuất Môn biết rõ, là ai giết trong môn thiếu chủ, giết không được Bạch Thắng, không cản được Bạch Thắng, ngồi nhìn Bạch Thắng giết Đâu Xuất Môn thiếu chủ, cái kia hậu quả sẽ phi thường không xong. Trương Trúc Dung nhất thời tự minh bạch, chính mình còn chỉ có thể còn lại duy nhất một đầu, không tính bết bát nhất lựa chọn, tự là tự mình ra tay giết Đâu Xuất Môn thiếu chủ, bởi vì chỉ có cái này lựa chọn, mới có thể để cho Bạch Thắng không ra tay giết các nàng tỷ muội diệt khẩu. Cho nên đón Đâu Xuất Môn thiếu chủ đúng là một chiêu, kiếm khí lôi âm. Bạch Thắng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tuyệt thế kiếm thuật, thậm chí hắn lập tức cầm Trương Trúc Dung một chiêu này kiếm pháp cùng kiếm thuật của mình đến so sánh. Kiếm khí lôi âm rất nhanh, nhanh đến đầy đủ nhượng Đâu Xuất Môn thiếu chủ cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tự liền hộ thân pháp khí cũng không kịp thúc dục. Về phần hắn kim đan biên giới, vốn chính là cái chuyện cười, thật sự yếu đích có thể. Đâu Xuất Môn thiếu chủ tránh không khỏi cái này nhất kiếm, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, một chiêu này tổng vẫn có phá pháp, ít nhất hắn có thể dùng đấu chuyển tinh di thần cấm bắn ngược, có thể chuyển dời thân pháp, có thể mượn nhờ hai đại kim đan đạo binh kim đan biên giới để chống đỡ, mặc dù kiếm của hắn tốc độ ánh sáng độ chậm hơn một cấp số, bằng kiếm chiêu biến hóa tinh diệu, cũng vẫn có thể đủ cùng Trương Trúc Dung liều mạng một phen, về phần thắng bại như thế nào? Bạch Thắng tại không có thấm nhuần Trương Trúc Dung kiếm thuật trước, cũng không có bất kỳ nắm chắc, Trương Trúc Dung tuyệt sát Đâu Xuất Môn thiếu chủ cái kia nhất kiếm, ngoại trừ nhanh bên ngoài, điệt không cái gì biến hóa, nhưng Bạch Thắng căn bản là nhìn không ra đến, nàng kiếm chiêu biến hóa thượng tạo nghệ, Trương Trúc Dung xuất kiếm chi hậu, Bạch Thắng tự thúc dục tinh tú thần điện, một đạo sáng lạng tinh hà cuốn qua, sẽ đem Đâu Xuất Môn thiếu chủ thi thể cùng muốn tự động bay đi càng không trạc thu vào. Trương Hỏa Đinh chứng kiến nhà mình tỷ tỷ giết Đâu Xuất Môn thiếu chủ, hưng phấn kêu to lên, tỷ tỷ quả nhiên oai hùng, giết thằng này chi hậu, chúng ta có thể có quan danh trạng rồi, Đoạn Khuê đại ca không bao giờ nữa sẽ giết chúng ta. Ta mới vừa rồi còn gánh tâm tỷ tỷ ngươi lựa chọn sai lầm, ngươi cũng không biết, muội muội của ngươi ta là không dám có Đoạn Khuê đại ca địch nhân như vậy, hắn thật sự hung tàn đến khủng bố, Cái này cũng không giống là tán dương người mà nói a. Bạch Thắng gặp Trương Chúc Dung xuất kiếm chi hậu, liền cúi thấp đầu xuống, tự hồ nửa điểm sinh khí cũng không, không chút nghĩ ngợi tự đem các nàng tỷ muội thu hút tinh tú thần điện chính giữa. Bạch Thắng là không thể nào để cho chạy cái này đối với tỷ muội, thậm chí đã tính bả Trương Chúc Dung thu được tinh tú thần điện bên trong, Bạch Thắng vẫn là không lớn yên tâm, thúc giục tinh tú thần điện cấm chế, lập tức tự bay xuống một quả tinh thần nguyên linh chủng tử, đã rơi vào Trương Chúc Dung thức hải. Trương Chúc Dung không có bất kỳ kháng cự tâm tư, tùy ý này cái tinh thần nguyên linh chủng tử cùng nàng thức hải đồng hóa, cái này hạt hạt giống sẽ không ngừng cung cấp đủ loại huyền diệu thần thông, nhượng gieo xuống cái này hạt hạt giống người có thể tại trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có thể chuyển biến tư chất, hóa phàm chúng vi thiên tài. Chỉ là theo tinh thần nguyên linh chủng tử cùng thức hải kết hợp càng phát ra chặt chẽ, 28 tinh thần lực cũng sẽ dần dần ô nhiễm tính đồ thức hải. Nhưng hắn cũng đã không thể thoát khỏi 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm khống chế. Trương Chúc Dung tại bị Bạch Thắng gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử một khắc, trên người khí tức tự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí thế không ngừng kéo lên, một đường đột phá 28 tinh thần giới hạn, cuối cùng trên người khí tức định tại Ô Hầu Tinh Quân trên người, dần dần cùng Ô Hầu Tinh Quân trong thần điện thần vị dung hợp được. Loại biến hóa này xa xa vượt quá Bạch Thắng đoán trước, cơ hồ là trong nháy mắt. Trương Chúc Dung tự chỉnh ngay ngắn Ô Hầu Tinh Quân thần vị, nhượng Bạch Thắng tinh tú thần điện thêm nửa một vị tinh quân. Theo xa xôi thương khung phía trên, vô tận tinh không, bỗng nhiên có một đạo thần niệm hạ xuống tới, nhưng là lúc này đây, đạo này thần niệm cũng rốt cuộc không thể đột phá tứ tượng tinh cấm, chỉ ở nửa đường đã bị tứ tượng tinh cấm chặn giết, bị chém chết thần niệm rơi vào Ô Hầu Tinh Quân thần trong điện, sáp nhập vào Trương Chúc Dung trong cơ thể. Tứ tượng tinh cấm sở dĩ có thế vi tinh tú thần điện tam đạo thần cấm đứng đầu, cũng bởi vì nó có thể đánh cấp tứ đại hung tinh thần lực, hơn nữa chém chết tứ đại tinh quân phân hóa thần niệm, đi theo tại tinh tú thần điện ở trong một lần nữa miêu tả tinh quân thần vị, nhưng sinh ra đời tại tinh tú thần điện bên trong đích tinh quân, hoàn toàn thụ tinh tú thần điện chi chủ khống chế. Trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng là vì tứ tượng tinh cấm tế luyện không được đầy đủ, cho nên mới bị La Sát tinh quân áp chế. Hàng lâm thần niệm cơ hồ đem Bạch Thắng diệt sát, nhưng là lần kia cũng cho Bạch Thắng khó được rèn luyện, nhượng Bạch Thắng tập được La Sát chiến đạo. Đương tứ tượng tinh cấm chém chết Ô Hầu Tinh Quân hàng lâm thần niệm chi hậu, tại Trương Chúc Dung trong đầu liền có hơn một đạo hung hoành đến cực điểm đạo pháp, cái môn này đạo pháp liền là Ô Hầu Tinh Quân chính tông truyền thừa, Ô Hầu Thập Hung Kiếp, La Sát Hung Tinh Chủ sát phạt chiến tranh, Ô Hầu Hung Tinh Chủ hoành tử hung kiếp, cho nên La Sát Tinh Quân chi pháp, số vi La Sát Lục Chiến Đạo. Ô Hầu Tinh Quân chi pháp, tự tên là Ô Hầu Thập Hung Kiếp. Trương Chúc Dung vốn có chút mất hết can đảm, nhưng là đương vô cùng tinh lực trào vào trong cơ thể của nàng, vốn đã đình trệ thật lâu sau đạo pháp cảnh giới đã tại ngang nhiên làm ra đột phá, sắc mặt của nàng cũng có chút sinh ra biến hóa. Thiên đến lượt ta mệnh số như thế, ký nhiên kháng cự không được, ta liền đã nhận lấy cũng thế. Trương Chúc Dung nhẹ nhàng đánh trúng mái tóc, năm căn tim tim ngón tay ngọc một trảo, tứ tượng tinh cấm tự luân phiên biến hóa. Cùng nàng khí tức trên thân kết hợp càng phát ra chặt chẽ, nàng vốn chính là luyện cương tuyệt đỉnh, tu vị tại đây một cảnh giới đã thăng không thể thăng, nhưng là tại nàng trong thức hải tinh lực thần mang, theo 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chuyển thành tứ tượng tinh cấm thời điểm, đột phá tự xuất hiện ở trên người nàng. Đương Trương Chúc Dung hộ thân cương khí hỗn hợp chu thiên tinh lực, một loại không hiểu khó tả cảm giác tự xuất hiện tại cái này trên người cô gái, tại nàng quanh thân vài thước ở trong thiên địa quy tắc đều biến hóa. Mà cái này thiên địa quy tắc biến hóa phạm vi còn đang dần dần rộng rãi trương, cuối cùng một mực khuếch trương đã đến trăm dặm tả hữu, bả toàn bộ Ô Hầu Tinh Quân thần điện đều bao phủ đi vào, lúc này mới dần dần bỏ dở. Bạch Thắng có chút hút một hơi hơi lạnh, nhịn không được tự nhủ, kim đan biên giới. Cái này là kim đan biên giới mới thành lập cảnh tượng sao? Trương Chúc Dung vốn chính là luyện cương tu vi đỉnh cao, trong nội tâm nàng một mực đều treo rất nhiều đông tây, chấn hưng sư môn, giáo hóa muội muội. Tại tất cả thế lực lớn chi gian quần nhau, muốn tranh đoạt rất cao thanh danh, vì tương lai khai tông lập phái đánh rất xuống trụ cột, những vật này một mực đều đặt ở Trương Chúc Dung trên người, làm cho nàng không có khả năng như những thứ khác tán tu đồng dạng, làm tiêu giao tán nhân, chỉ có thể bả thời gian trôi qua cẩn thận. Nhưng là đương Trương Chúc Dung nhất kiếm chém đâu xuất môn thiếu chủ chi hậu, đây hết thảy gánh nặng, đều bị nàng dỡ xuống, chỉ còn lại có một cái thuần túy nhất, nhất chân ngã, nhất tự tại Trương Chúc Dung. Cho nên nàng mượn nhờ tinh tú thần điện chi lực, một lần hành động đột phá thật lâu ngưng trệ tu vi, đúc thành kim đan, diễn biến cương sát khí vi kim đan biên giới, Trưng Chúc Dung Kim Đan biên giới mới thành lập, Tinh Tú Thần Điện hạch tâm cấm chế Tứ Tượng Tinh Cấm tự sinh ra mới đích biến hóa. Tứ Tượng Tinh Cấm vi Tinh Tú Thần Điện hạch tâm pháp thuật, dự dụng chỗ rất nhiều, ngoại trừ đánh cắp tứ đại hung tinh chi lực, chém chết tinh quân phân hóa thần niệm những này dự dụng, còn có một loại bạch thắng trước một mực đều không có thể nhận thức dự dụng, tại Trương Chúc Dung thăng lên ô hầu tinh quân thần vị chi hậu, dần dần xiển phát ra tới, tứ đại tinh quân có tất cả vô thượng đạo pháp truyền thừa, những này, truyền thừa cùng Diêm Phù Đề thế giới bất luận cái gì một nhà cửa phái đều không giống nhau. Bạch thắng trước tuy nhiên miễn cưỡng bả la sát chiến đạo dùng xích thành chân phù hệ thống diễn biến, nhưng lại một mực cũng không đủ tận như nhân ý. Bạch thắng thể nghiệm bạch hổ thất sát đao ý, kết hợp kiếm thuật của mình, đao pháp tu vi sáng chế trụ quan đao quyết, cơ hồ có thể nói là một môn mới đích đạo pháp, tuy nhiên còn không hề đủ thuần thục, hơi có vẻ thô ráp non nớt địa phương, nhưng lập ý cũng đã cực kỳ cao xa, kế thừa bạch hổ thất sát đao thuật thần tủy, đợi một thời gian, lại trải qua mấy chục năm cân nhắc. Chưa hẳn tựu so bạch hổ thất sát đao thuật kém, thế nhưng mà bạch thắng chuyển hóa làm xích thành chân phù hệ thống la sát chiến đạo tựu cái gì kém cỏi, chỉ là bạch thắng cũng không phải chuyên tu đao pháp, thêm chi hắn đối, với, bộ này đao pháp ý cảnh lĩnh ngộ quá sâu, vận dụng bắt đầu cũng không tính kém, càng thêm tinh vi ảo diệu địa phương, bạch thắng cũng chưa từng để ý, hắn là chủ nghĩa thực dụng người, nhưng là đương Trương Chúc Dung cũng tấn chức ô hầu tinh quân thần vị chi hậu. Cùng vốn là kiệt độn chỗ theo la sát tinh quân thần vị giúp nhau cảm ứng, tứ tượng tinh cấm mặt khác một loại diệu dụng tự dẫn phát ra rồi. Bạch thắng chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể thông qua tứ tượng tinh cấm, tùy ý vận dụng nguyên bản chính tông la sát chiến đạo cùng ô hầu hung kiếp. Đây mới là tứ tượng tinh cấm có thể đè xuống 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cùng đấu chuyển tinh di thần cấm, trở thành tinh tú thần điện hạch tâm cấm chế chính thức quy lực. Đương bạch thắng bả bản thân công lực cùng tinh tú thần điện tiếp nhận mà bắt đầu, nhấc tay giơ chân chi gian thì có vô lượng tinh thần đại lực, bàn bạc khôn cùng, phúng dũng mà ra, tam đạo thần cấm pháp thuật giao thoa biến hóa, hóa thành bao trùm ngàn dặm kim đan biên giới, tại đây chỗ kim đan biên giới lý, thiên địa pháp tắc tùy tâm biến hóa, bạch thắng tại một ý niệm thậm chí có thể cải biến không gian, hóa một tấc vi ngàn dặm, hóa ngàn dặm làm một thốn, tại tinh thần chi lực biến thành kim đan biên giới bên trong. Bạch thắng cơ hồ là không gì làm không được, bất luận cái gì muốn công kích được hắn pháp thuật, cũng sẽ ở trong nháy mắt đã bị kéo dài trăm ngàn lý khoảng cách, thậm chí khả năng vĩnh viễn không thể phi gần bên cạnh hắn. Bất kể là tạo thành tam đạo thần cấm mấy trăm chủng pháp thuật, vẫn là la sát chiến đạo cùng ô hầu hung kiếp, bạch thắng đều có thể tựa như nước chảy một loại vận dụng, tựa như hắn bản thân tu thành pháp thuật một loại, không còn có chút nào trở ngại. Đương bạch thắng cởi ra cùng tinh tú thần điện khí cơ liên tiếp. Đây hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, hắn như cũ bất quá là luyện cương sơ bộ tu vi, trong khoảnh khắc trên lệch chi đại, dù là bạch thắng đích ý chí đã tính toán rất ương ngạnh, nhưng là muốn thích ứng một hồi. Loại cảm giác này, dùng cổ nhân mà nói, tự là như ẩm rượu nguyên chất, dùng người hiện đại mà nói, tự là cắn dược một loại thoải mái. Bất quá dùng tinh tú thần điện đến đối địch cũng thì thôi, thường xuyên trầm mê ở này, chỉ sợ tu vi của ta tự không còn có tiến bộ cơ hội. Bạch thắng bả tinh tú thần điện một lần nữa chìm vào trong cơ thể một loại chỗ khiếu huyệt, tài hoán đổi kim hà phiên, lo nghĩ, bả kim hà phiên cũng thu vào, hắn bằng bản thân công lực, chống cự không trung cương phong, vẫn là hơi có một điểm ít ỏi cảm giác, nhưng là rất nhanh bạch thắng sẽ đem hết thể mặt trái cảm xúc đều khu trừ trong óc, hết sức chuyên chú thể ngộ, chính mình không dựa vào bất luận cái gì pháp khí, chỉ dựa vào bản thân công lực, như thế nào khống chế thiên địa nguyên khí, bay lượng cửu thiên đủ loại thể nghiệm. Tu thành kiếm khí lôi âm cũng chia hai chủng, một loại chính là ta hoặc là Trương Chúc Dung như vậy, mượn nhờ một kiện lợi hại pháp khí, phối hợp bản thân công lực, thanh kiếm tốc độ ánh sáng độ đột phá đến vận tốc âm thanh đã ngoài. Còn có một loại tựu là tinh khiết bằng bản thân công lực đột phá vận tốc âm thanh, rõ ràng sau một loại muốn gian nan nhiều. Ta bây giờ còn là muốn nhờ Kim Hà Phiên, tài có thể đem kiếm thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng sớm muộn có một ngày. Ta vẫn còn muốn tại vứt bỏ hết thể ngoại lực dưới tình huống, cũng tu thành cái môn này thượng thừa kiếm thuật, tại hải ngoại đối phó cổ đạo nhân, công lực hao tổn quá nhiều, cũng không biết lúc nào tài có thể tu luyện trở về, tóm lại, con đường này còn dài đằng đẵng lâu dài, không biết lúc nào mới được là cuối cùng. Bạch thắng tuy nhiên cùng đâu suốt môn thiếu chủ đấu một hồi, còn thuận tay thu phục Trương Chúc Dung tỉ muội, nhưng kỳ thật cũng không có hao tổn đi bao nhiêu thời gian, hắn thúc giục công lực dần dần bay cao. Chui vào thiên cương đại khí bên trong, thiên cương đại khí cách mặt đất ngàn trượng, bình thường tiên đạo chi sĩ phi hành cũng không quá ngay tại mấy trăm trượng cao thấp, càng là hướng không trung bay vụt, phi độn thời điểm công lực tiêu hao lại càng lớn. Ngẫu nhiên có bả độn quang tăng lên tới ngàn trượng đã ngoài, đều là ỷ vào công lực thâm hậu, không sợ không trung cương phong quét, công lực nông cạn thế hệ không dám nếm thử. Bạch Thắng không tá trợ bất luận cái gì pháp khí, bản thân công lực tuy nhiên cũng tận đủ thâm hậu, nhưng là phi độn mà bắt đầu, hay là muốn thụ phía chân trời cương phong ảnh tiếng nổ, thân pháp có chút phất phơ, đương hắn bay vào thiên cương đại khí chi hậu, thân bên ngoài hộ thân cương khí trong vô số đỏ thẫm phù văn tại hộ thân cương khí bên trong lóng lánh sáng tắt, nhượng cả người hắn thoạt nhìn hết sức có một loại cảm giác không chân thật, thiên cương đại khí bên trong có vô số cương khí đám mây. Những này đám mây hoặc là tật như tuấn mã, hoặc là giúp nhau va chạm, luôn rung chuyển không ngớt đấy, càng có vô số không có cách nào ngưng tụ thành cương khí đám mây khí lưu, hình thành hạo đảng trường hà một loại cương phong, gào thét qua, nếu là không có đầy đủ bổn sự, tại thiên cương đại khí trong phi độn được coi là cực kỳ chuyện nguy hiểm nhi. Bạch Thắng mặc dù không có mượn nhờ bất luận cái gì pháp khí lực lượng, nhưng vẫn cựu không sợ cương phong khí lưu, hắn tiện tay thu nhiếp hai luồng cửu thiên chân cương. Liền một mực hướng không trung tiếp tục kéo lên, ý định đến tầng thứ hai thiên cương đại khí trong đi cô động cương khí, Bạch Thắng tại trở về thiên đô phong chi hậu, chỉ ở ngày thứ tư trên đầu, đã đột phá cửu thiên chân cương tầng thứ hai tu vi, kỳ thật hắn tại thu phục Trương Trúc Dung chi hậu, bằng tinh tú thần điện uy năng, có thể đủ bả tu vi của mình cốc thúc đến kim đan đẳng cấp, thi triển kiếm khí lôi âm đã không hề trở ngại. Hiện tại hắn đã tính không tá trợ tinh tú thần điện, chỉ là bằng kim hà phiên chi lực. Cũng có 7-8 phần khả năng tại khổ tu một phen chi hậu, sử xuất cái môn này tuyệt thế kiếm thuật đến, nhưng là Bạch Thắng tại đã trải qua Trương Trúc Dung tỉ muội một kiện sự này như chi hậu, bỗng nhiên đối với mấy cái này mượn nhờ ngoại lực kiếm thuật đã mất đi vài phần hứng thú, ngoại trừ lại tự đột phá một tầng thiên cương đại khí, đã đến tầng thứ ba thiên cương đại khí trong đi tu luyện, sự tình gì đều không có làm. Trôi qua hơn 10 nhật, La Gia tỉ muội cũng bay đến thiên cương đại khí đi lên, cùng Bạch Thắng cùng một chỗ tu luyện. Lúc này đây ngược lại là không có nhiều khó khăn trắc trở, nói qua hơn năm chi hậu, ba người có tất cả đột phá. Ngay tại Bạch Thắng tu vi đột phá đã đến luyện cương tầng thứ ba không có mấy ngày, Vương Tùng Xuyên bỗng nhiên theo xích thành trong núi, cấp Bạch Thắng đã mang đến một phong thiệp mời, lúc này đây nhưng lại mời hắn đi tham gia một cái thịnh hội. Linh Kiệu Tiên Phái chân truyền đệ tử Chu Nguyệt tấn chức kim đan, phát hạ vô số thiệp mời, mời làm việc các phái chân nhân tới tham gia đan thành thịnh hội. Vị này Linh Kiệu Tiên Phái nữ đệ tử tên hiệu Vương Mẫu Nương Nương, khí phách thật lớn, năm đó ẩn nhiên số vi trẻ tuổi đệ nhất nhân, nàng này tại ngưng sát đóng lại mất hết 3 năm linh 5 tháng, so xích thành tiên phái đại đệ tử công giả trường nhanh 1 tháng, số vi thiên hạ ngưng sát nhanh nhất chi nhân, hiện tại lại bất quá bách niên tự đúc thành kim đan, thành tựu chi huy hoàng, đủ để cho bất luận kẻ nào ghé mắt, phải biết rằng bị Chu Thương hứa dùng kỳ vọng cao. Ngày sau có thể kế thừa xích thành tiên phái y bác đại đệ tử công giả trường, cũng muốn 120 đầu năm thượng tài đúc thành kim đan, chỗ thua kém nàng này một bậc. Vương Tùng Xuyên đưa một phần thiệp mời đến, vốn là muốn La Thần Quân phái Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cùng đến tham dự trận này thịnh hội, nhưng là La Thần Quân vợ chồng tại sau khi thương nghị, rõ ràng cái đồng ý nhượng Bạch Thắng đại biểu bọn hắn tham gia lần này Linh Kiệu Tiên Phái đan thành đại hội, lại không lệnh lưỡng đứa con gái tham gia. Vương Tùng Xuyên tuy nhiên có phần có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không quản được La Thần Quân trên đầu, hắn cũng là muốn tham gia lần này đan thành đại hội, cho nên tại cùng La Thần Quân từ biệt chi hậu, sẽ cùng Bạch Thắng cùng một chỗ đã đi ra Thiên Đô Phong. Đương lưỡng sư huynh đệ đã đi ra Thiên Đô Phong, Vương Tùng Xuyên tự hỏi nhà mình cháu ngoại trai, Kỳ Vô Y tuy nhiên không nên thân, nhưng Vương Tùng Xuyên cũng không có khả năng triệt để chẳng quan tâm, Bạch Thắng ngược lại là không sao cả. Hôm nay Kỳ Vô Y đã trở thành dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh nhân vật lãnh tụ, khai phát các loại chương trình, pháp thuật, nhiều lần có kiến thụ, chớ nói chi là từ lần trước bị Bạch Thắng đã đánh vào ma đình phù chiếu chi hậu, tu vi một đường nổi giận lên tới ngân sát đẳng cấp thành tựu, mặc kệ theo phương diện gì mà nói, Bạch Thắng đều tính toán dạy dỗ có công, lập tức Bạch Thắng sẽ đem Kỳ Vô Y gọi về đi ra, cấp Vương Tùng Xuyên xem qua, Vương Tùng Xuyên cũng là hồi lâu chưa thấy qua cái này cháu ngoại trai rồi. Đương hắn nhìn đến cái này vốn tính tình táo bạo cháu ngoại trai, rõ ràng trầm ổn có gia, nhất phái thành công nhân sĩ khí chất, lập tức tựu đã hài lòng thập phần, chờ hắn thể nghiệm và quan sát nhất hạ, phát hiện Kỳ Vô Y rõ ràng đột phá ngưng sát tu vi, càng là chấn động, vui mừng qua đi, liền hỏi Bạch Thắng nói ra, ta cái này cháu ngoại trai cái gì tư chất, vi huynh lòng dạ biết rõ, sư đệ là như thế nào tương chi dạy dỗ đến tình trạng như thế, Bạch Thắng không tốt đề đạo binh công việc, sẽ đem Thiên Võng cùng Ma Đình phù chiếu cấp chuyển đi ra sung làm giải thích, hắn đối với Vương Tùng Xuyên nói ra, lệnh cháu ngoại trai tư chất xác thực chưa đủ, cho nên ta mượn nhờ Tinh Tú Thần Điện, kiến tạo một cái tên là Thiên Võng Pháp Lực Internet, có thể cho bất luận kẻ nào mượn trong đó pháp lực. Về sau hay bởi vì được Tam Giác Thiên Ma Kỳ, đã luyện hóa được một đạo phù chiếu cấp hắn, lúc này mới có tu vi như thế, những này tu vi tuy nhiên không tính hắn bản thân đều có, nhưng miễn cưỡng dùng đến còn khả. Ma Đình vốn là công dụng, kỳ thật không phải luyện hóa ma đầu, xâm chiếm sinh linh thân thể, nếu là dùng cái này mà nói, Tam Giác Thiên Ma Kỳ uy lực thực không tính như thế nào lợi hại. Kỳ thật Ma Đình thần cấm huyền diệu nhất địa phương là, đương những này, ma đầu thông qua không ngừng xâm chiếm thân thể, thôn phệ máu huyết, dần dần lớn mạnh, tăng lên phẩm giai chi hậu, nếu là có người có thể tại trong thức hải tương chi chém giết, sẽ đạt được Ma Đình phù chiếu, những này, phù chiếu có thể cho người không tu mà được vài loại lợi hại pháp thuật, hơn nữa bả tu vi tăng lên. Hơn nữa những này, đã lấy được Ma Đình phù chiếu chi nhân, cũng không thụ Tam Giác Thiên Ma Kỳ khống chế. Thiên Võng loại này những thứ mới lạ, Vương Tùng Xuyên cũng không hiểu, hắn cùng Bạch Thắng cũng đòi hỏi một cái xích thành tác, thưởng thức một hồi chi hậu, phát hiện quả nhiên như Bạch Thắng nói, lập tức tự tất tắc kêu kỳ lạ, hỏi Bạch Thắng đã muốn 20, ý định trở về phái chia xích thành tiên phái đồng môn. Bạch Thắng như thế nào người hẹp hòi, hắn có không phải không biết rõ, không tính chính mình, xích thành tiên phái còn có 23 sư huynh đệ, lập tức tự lấy 50 cái cấp Vương Tùng Xuyên. Vương Tùng Xuyên cười nhận lấy. Tán Dương Bạch Thắng nói, ta trở về tất nhiên cùng các sư huynh đệ nói, thứ này chính là sư đệ tình cảm, sẽ không tham nhân tình của ngươi, không biết vật ấy còn có cái gì hạn chế. Phóng thích bất tiện đưa cho khác phái bằng hữu, Bạch Thắng lắc đầu, nói ra, vật ấy không có gì hạn chế, sư huynh chi bằng tùy ý tặng người. Bạch Thắng cũng chỉ là ở sở hữu tất cả xích thành bác thượng thiết một cái quyền hạn, chỉ có tại Tinh Tú Thần Điện nội sử dụng, quyền hạn mới được là một cấp, ly khai Tinh Tú Thần Điện. Quyền hạn lập tức đã đi xuống hàng một cái cấp bậc, không thể đọc rất nhiều giữ bí mật cấp bậc tư liệu, khoảng cách lại xa chút ít quyền hạn còn sẽ tiếp tục hạ hàng một cái cấp bậc, liền điều động Thiên Võng lực lượng sử dụng pháp thuật cũng không thể rồi. Bạch Thắng là có tâm tư ngày sau bả xích thành tác mở rộng đến toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, cho nên tại quyền hạn thiết trí lên, chọn dùng loại này đơn giản mà giữ bí mật đẳng cấp cực cao đích phương pháp xử lý. Vương Tùng Xuyên trong lòng càng là vui mừng. Liền đem cái này 50 cái xích thành bát thu vào, về phần Ma Đình phù chiếu, cũng không cần Bạch Thắng cùng hắn giải thích, dù sao xích thành tiên phái là từ tiên la trong phái phân liệt đi ra, Vương Tùng Xuyên tuy nhiên không hiểu Ma Đình thần cấm pháp thuật, lại biết vật ấy xác thực như thế đặc tính. Linh Kiệu tiên phái sơn môn tại Nam Chiêm Bộ Châu Trung ương, Linh Kiệu tiên phái chẳng những là Nam Thiềm Bộ Châu chính đạo đại phái đệ nhất, thậm chí cũng ác nói qua Huyền Minh phái một đầu, tất nhiên liền là Nam Thiềm Bộ Châu đại phái đệ nhất. Cho nên sơn môn khí thế hùng hồn, vượt qua xa xích thành tiên phái như vậy mới phát khởi môn phái có thể so sánh. Linh Kiệu tiên sơn cô vụ nhổ vân, chỉ có một cái ngọn núi, nhưng lại giống như chống đỡ thiên thần trụ, thẳng đến mấy ngàn trượng không trung, tối đỉnh phong đã thăm dò vào thiên cương đại khí bên trong. Đương Bạch Thắng cùng Vương Tùng Xuyên đuổi tới Linh Kiệu tiên sơn thời điểm, lui tới tiên đạo chi sĩ, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là cưỡi thụy thú, hoặc là khống chế phi độn pháp khí, top 5 top 3 đến đây. Riêng phần mình đều có bất phàm hình dáng, hiển nhiên lần này đang thành đại hội, đối với các phái mà nói, cũng một cái muốn tranh sĩ diện mặt thịnh hội, ai cũng sẽ không biết khinh thường. Bạch Thắng cùng Vương Tùng Xuyên hai người kết bạn, đã xem như nhân số ít, còn lại các phái thường thường đều là mười mấy tên đệ tử ghé vào một chỗ, cùng một chỗ đến đây dự tiệc, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Giống như loại này đang thành đại hội, tuy nhiên coi như là tu tiên môn phái một đại sự nhi. Thường thường hội yếu thỉnh các lộ khách và bạn đến chúc mừng, nhưng lui tới hướng cũng đều là các phái tuổi trẻ đệ tử, giống như Chu Thương lão tổ, La Thần Quân, Huyền Minh lão tổ, Ma Trường Sinh thế hệ, cũng sẽ là chẳng thèm ngó tới.